Chương 181 Trần Phủ. Chương 181 Trần Phủ. Phần lớn tài liệu luyện chế linh khí loại đao kiếm bình thường đều không thể lọt vào mắt kiếm tu. Kể cả là khối thâm hải hàn thiết mà lúc trước mấy người khoe như tuyển lấy được, cũng chỉ có thể xem như là một loại tài liệu miễn cưỡng đáp ứng đủ tiêu chuẩn luyện chế bản thể nguyên linh phi kiếm mà thôi. Tuy nhiên đối với một ít kiếm tu đẳng cấp cao, hơn phân nửa vẫn không được coi trọng. Nhưng tài liệu thích hợp cho phi kiếm của kiếm tu thực sự quá ít, mà tất cả năng lực của kiếm tu đều đặt trên thanh phi kiếm của mình. Cho nên cũng có không ít kiếm tu thấy không có hy vọng tìm được tài liệu phù hợp, cũng chỉ có thể dùng một ít tài liệu bình thường để luyện chế bản thể nguyên linh phi kiếm mà thôi. Đương nhiên vì vậy nên lúc đối địch bình thường hết sức cẩn thận, không dám tùy tiện sử dụng phi kiếm này. Hơn nữa lại càng có một bộ phận kiếm tu lo lắng cho sự an nguy của bản thân, dứt khoát buông bỏ ý định luyện chế nguyên linh phi kiếm, chỉ tìm kiếm một ít linh khí loại kiếm tương đối xuất sắc để tế luyện. Như vậy, tuy uy lực phi kiếm của bọn hắn giảm đi khá nhiều, nhưng cũng không phải lo lắng chuyện kiếm hủy nhân vong xảy ra. Với tu vi hiện tại của Liễu Minh cơ bản không cần suy nghĩ đến vấn đề luyện chế nguyên linh phi kiếm kia, nhưng trước hết việc bồi dưỡng phôi kiếm linh của mình là việc vẫn có thể làm được. Vốn dĩ Liễu Minh đã hết sức hứng thú với con đường kiếm tu trong truyền thuyết, hiện giờ lại có bản Thái Cương kiếm quyết này trong tay, đương nhiên sẽ không thể buông tha không tu luyện. Dựa theo những ghi chép trong bản Thái Cương kiếm quyết, mặc dù phôi kiếm linh này chỉ là một thể năng lượng, chỉ cần rời khỏi cơ thể sử dụng một lần sẽ bị suy yếu đi vài phần, hơn nữa uy lực cũng còn xa mới bằng nguyên linh phi kiếm đã được quán trú tốt. Nhưng sau khi thúc giục vẫn có thể đoạn kim cắt ngọc, giết người trong phạm vi trăm trượng, linh khí bình thường không thể ngăn cản. Đương nhiên để bồi dưỡng ra phôi kiếm linh này cũng là việc tiêu tốn vô số tâm huyết. Trong tình huống bình thường, một phôi kiếm linh có thể quán trú vào bên trong bản thể phi kiếm ít thì 10 năm, nhiều thì 3-40 năm mới có thể hoàn thành, chắc chắn sẽ tốn rất nhiều thời gian và làm chậm trễ sự tinh tiến tu vi của bản thân. Hơn nữa cho dù phôi kiếm linh đã đạt tới điều kiện có thể quán trú vào bản thể phi kiếm, nhưng vẫn có thể tiếp tục ở trong cơ thể chủ nhân nhận sự bồi dưỡng, uy lực của nó tăng lên gần như không có cực hạn. Như vậy, một ít kiếm tu đẳng cấp cao từ đầu tới cuối không tìm thấy tài liệu phù hợp chế tạo phi kiếm, không cần nghĩ cũng biết uy năng phôi kiếm linh trong cơ thể có thể mạnh mẽ đến nhường nào. Liễu Minh đọc xong những dòng này cuối cùng đã có một ít ấn tượng đại khái về uy lực to lớn của thanh tiểu kiếm màu vàng nhạt trong cơ thể mình, không kìm được mà âm thầm lũ lưới không thôi. Với tu vi kinh người của Lục Âm Tổ Sư cộng thêm vẫn luôn bồi dưỡng cho đến khi họ nguyên đắc cạn, sự đáng sợ của phôi kiếm linh kia, e rằng trên toàn bộ Đại Huyền Quốc cũng không có ai có thể tiếp được kích đầu tiên. Nhưng một điều rất đáng tiếc, theo những điều ghi chép trong bản kiếm quyết này, muốn sục phôi kiếm linh phải có hai điều kiện. Một loại là người có huyết mạch giống chủ nhân bồi dưỡng phi kiếm có thể dễ dàng sục. Còn một loại khác chính là dựa vào tinh thần lực mạnh mẽ vượt xa chủ nhân cũ cũng có thể cưỡng ép thúc sục. Điều kiện phía trước ngoại trừ chính bản thân và hậu nhân của người dưỡng sục phôi kiếm linh, những người khác khẳng định đều không thể. Điều kiện phía sau lại cần lực lượng thần thức mạnh mẽ hơn Lục Âm Tổ Sư, điều này dù có muốn cũng không thể thực hiện được. Mặc dù Liễu Minh cảm thấy rất hứng thú với phôi kiếm linh trong cơ thể, nhưng cũng chỉ có thể từ bỏ những ý nghĩ khác, trước hết phải đào tạo phôi kiếm của mình rồi tính tiếp. Theo ghi chép trong bản Thái Cương kiếm quyết, phôi kiếm linh đào tạo theo phương pháp thổ nạp khác nhau, kiếm phôi bồi dưỡng ra cũng sẽ khác nhau. Hơn nữa tài liệu luyện chế bản thể phi kiếm khác nhau, phi kiếm sau khi quán trú đều có cách biệt một trời một vực. Thái Cương kiếm quyết hiển nhiên là một bộ kiếm quyết đỉnh giai, kiếm phôi được đào tạo theo phương pháp ghi chép phía trên được gọi là Thái Cương kiếm phôi. Uy lực mạnh mẽ vượt xa kiếm phôi bình thường khác. Đáng tiếc bước đầu tiên để đào tạo kiếm phôi này nhất định là phải thu thập thái u chi thiết, một loại tài liệu mà trước kia hắn chưa từng nghe nói qua, thu nạp lực lượng thuộc tính kim ẩn chứa trong đó mới có thể bắt đầu tu luyện bước tiếp theo. Trước đây hắn đã hỏi thăm tiền siêu qua một lần, nhưng vị chủ nhân bách linh cư này cũng chưa từng nghe nói tới loại tài liệu đó, song gã cũng đã đáp ứng giúp đỡ hắn thăm dò qua những cửa hàng khác trong huyền kinh, nhưng xem ra trong thời gian ngắn cũng khó có tin tức. Cũng may hiện nay hắn chưa tìm hiểu thấu triệt phương pháp thổ nạp đào tạo kiếm phôi, lúc này cũng chưa đến mức quá nóng vội. Trong lòng Liễu Minh vừa suy nghĩ như vậy, hai mắt vừa nhắm lại tiếp tục tham mộ bộ pháp quyết này. Một đêm cứ như vậy chậm rãi qua đi. Sáng sớm ngày hôm sau, Liễu Minh lại xem xét Càn Như Bình một lần, xác định thân thể nữ đồng thật sự không còn lo ngại gì nữa. Liền dặn dò vài câu bảo nó ở lại trong phòng tu luyện, còn bản thân thì lần nữa ra khỏi tiền phủ. Lúc này, hắn định tới phường thị dưới mặt đất nổi tiếng đã lâu của huyền kinh xem xét một chút. Phường thị này khác biệt với những phường thị ở địa phương khác, vì nguyên nhân không có mấy đại tông môn quản lý, đương nhiên không nói tới vấn đề trật tự, nhưng bởi vậy nên bên trong thường xuyên xuất hiện một ít vật phẩm quý hiếm mà những phường thị khác không thể có. Những thế lực như Bách Linh Cư và Tổ Bảo Lâu đều mở cửa hàng của mình ở bên trong. Tuy nhiên trước đó, khi hắn ngồi xe ngựa đi ngang qua một con đường nào đó, sau khi ánh mắt bỗng nhiên nhìn vào trong một con hẻm nào đó, lại trông thấy một dấu hiệu cổ quái, hai mắt bỗng nhiên nheo lại. Nửa canh giờ sau, Liễu Minh lại lần nữa biến thành một người trung niên ăn mặc theo kiểu đạo sĩ, điềm tĩnh đi tới đầu con hẻm lúc trước, đi thẳng tới cửa hàng bán quan tài mà lần trước hắn đã đến kia. Gã gù, chủ nhân cửa hàng trông thấy Liễu Minh cũng không cảm thấy bất ngờ, sau khi thuần thục đóng cửa tiệm lại, liền không lời nào dẫn hắn tới gian phòng đằng sau. Một lát sau, Liễu Minh một mình xuất hiện trong căn mật thất ở sâu trong lòng đất hơn 10 trượng, thần sắc ngưng trọng đứng chính giữa pháp trận, hai tay đồng thời đặt lên trên bệ đá hình tròn cùng lúc thúc giục hai tòa pháp trận lớn nhỏ. Sau khi mặt ngoài bệ đá hiện lên hào quang đủ mọi màu sắc một hồi, hắn mới thu hai tay lại, cũng cau mày tự nói một câu: Tây Phong Nhai Trần Ngự Sử. Rút cuộc là Lôi sư thúc muốn gì vậy? Vì sao những tư liệu ấy không thể đưa thẳng cho ta lúc xuất phát, lại phải đợi sau khi ta đến huyền kinh mới thông qua pháp trận truyền tấn nói cho biết? Xem ra vài ngày nữa mới có thể đi tới phường thị rồi, trước hết cứ làm xong chuyện Lôi sư thúc sẵn dò rồi tính sau. Một tay hắn lại bấm niệm pháp quyết, điểm nhẹ lên phía trên bệ đá. Lập tức hai tòa pháp trận lớn nhỏ phát ra tiếng phúc phúc, cứ như vậy ngừng chuyển động. Lúc này Liễu Minh mới quay người lại, ung dung đi ra khỏi mật thất. Một lúc lâu sau, trên một con đường hết sức rộng rãi trước một khu nhà giàu sang, tường đỏ mái lợp ngói lưu ly trong huyền kinh, một chiếc xe ngựa đang chạy như băng, sau đó chậm rãi ngừng lại trước một con ngõ nhỏ. Cửa xe nhanh chóng mở ra, Liễu Minh đã khôi phục bộ dạng thanh niên nho sinh, từ bên trong bước xuống đường, ánh mắt đảo qua con ngõ nhỏ trước mắt, sau đó bước thẳng vào trong. Con ngõ nhỏ này khá dài, nhưng bên trong lại chỉ có 5-6 cánh cửa lớn mà thôi, phần lớn trước cửa đều đặt tượng sư tử đá lớn nhỏ không đều nhau. Hiển nhiên người sinh sống ở nơi này không phải hạng phú quý cũng là hạng giàu sang, hơn nữa còn có thể mơ hồ nghe thấy tiếng nói chuyện của một ít nha hoàn nô bộc trong khu trạch viện này. Liễu Minh nhanh chóng đi qua vài nhà phía trước, đi thẳng tới tận cùng con phố nhỏ, lúc này đứng đối diện một cánh cổng lớn cuối cùng, một tay đưa lên xoa xoa lớp bụi bám phía trên tấm bảng trước cửa. Chính giữa tấm bảng rõ ràng viết hai chữ Trần Phủ bằng bột bạc. Trần Phủ này hoang vu hơn rất nhiều so với mấy nhà phía trước, chẳng những thềm đá trước cửa phủ đầy bụi đất đã khô cứng, hơn nữa cánh cửa chính cũng đóng chặt, phía sau lại càng im ắng. Liễu Minh quan sát một chút, Sau đó không do dự nữa bước lên trước mấy bước, lấy tay đập nhẹ vòng đồng trên cánh cửa chính mấy cái. Đồng đồng. Mấy tiếng nặng nề vang lên trên cánh cửa. Nhưng sau một hồi, phía sau cánh cửa vẫn yên tĩnh như lúc ban đầu, không thấy có chút động tĩnh nào là có người đi ra mở cửa. Ánh mắt Liễu Minh lóe lên, đang suy nghĩ xem có nên thi pháp trực tiếp đi vào hay không. Bỗng nhiên một cánh cửa lớn của một nhà phía bên kia đường hé mở, một nam tử trông như nô bộc thò đầu ra, nhìn với sang bên này. Nhưng sau khi gã trông thấy Liễu Minh đứng trước cửa Trần Phủ, lập tức cả kinh rụt ngay đầu lại, song lúc này muốn đóng cửa lại thì đã muộn mất rồi. Nam tử chỉ cảm thấy một bóng người nhoáng lên trước mặt một cái, Liễu Minh đã xuất hiện trước mặt gã như ma rượu, một bàn tay hắn nắm lấy mép cánh cửa, khiến cho cánh cửa lớn đã khép lại gần nửa bỗng trở nên nặng nề vô cùng, không thể nào chuyển động được tí nào. Ngươi muốn gì, nơi này là phủ đệ của Vương Đại Nhân, không phải là nơi mà ai cũng có thể láo xược. Tên nô bộc này kinh sợ kêu lên. Ta mặc kệ là Vương Đại Nhân hay Lý Đại Nhân, ta chỉ hỏi một câu, Trần Phủ đối diện vì sao lại trở nên trống không như vậy, người bên trong đi đâu cả rồi. Mặt Liễu Minh không hiện lên chút cảm xúc nào quát hỏi, đồng thời bàn tay nắm lấy mép cánh cửa chỉ thoáng dùng sức một chút. Rắc rắc. Vài tiếng. Cánh cửa lớn thoạt nhìn hết sức cứng rắn, lập tức bị hắn mạnh mẽ bóp vụn một mảng bằng bàn tay. Nam tử ăn mặc theo kiểu nô bộc lập tức giật mình kinh hãi, vội vàng thu cánh tay đang kéo cửa lại, cười cười nói: ra là luyện khí sĩ đại nhân, một tháng sau khi Trần Ngự Sử bị giam vào ngục, Trần Phủ cũng đã bị triều đình thu hồi lại. Nghe nói người nhà của Trần Ngự Sử hiện tại đang ở trong một căn phòng cho thuê cách nơi này hai con đường về phía tây. Nếu đại nhân muốn đi tìm cứ tới chỗ đó là có thể tìm được mấy người Trần phu nhân. Ngươi có biết vị trí cụ thể của phòng thuê đó không? Liễu Minh nghe vậy, hờ hứng hỏi. Tiểu nhân thực sự không rõ lắm. Nhưng Trần Phủ có một vị lão bộc buổi trưa hàng ngày đều đi tới một cửa hàng gạo ở đầu con ngõ này mua chút đồ ăn. Nếu đại nhân chờ ở cửa hàng bán gạo đó, nhất định sẽ gặp được. Gã nô bộc cúi đầu khom lưng nói. Liễu Minh nghe xong gật gật đầu, thân hình vừa chuyển động đã xuất hiện ở một chỗ cách đó mấy trượng, quay người đi về phía đầu con ngõ. Gã nô bộc thở dài một hơi cuống quýt đóng cánh cửa lớn, nhưng sau khi quay người lại, không ngờ một chỗ sau lưng gã không xa có một nam tử trung niên mặc áo bào xanh đứng sẵn ở đó, mặt mũi hiện rõ vẻ uy nghiêm. A, lão gia. Gã nô bộc vội vàng chào một tiếng. Chuyện gì vậy, vừa rồi ta nghe thấy ngoài cửa có tiếng người nói, ngươi nói chuyện với ai đấy? Sắc mặt nam tử trung niên hiện vẻ không vui, hỏi. Bẩm báo lão gia, chuyện là như vậy, vừa rồi hình như Trần Phủ phía đối diện có khách tới. Gã nô bộc vội vàng kể lại chuyện vừa phát sinh cho lão gia nhà mình một lượt. Luyện khí sĩ, ngươi có thật sự chắc chắc đối phương là luyện khí sĩ không? Nam tử mặc áo bào xanh nghe xong những lời này, sắc mặt không khỏi có vài phần lo lắng không yên. Bẩm báo lão gia, nếu không phải luyện khí sĩ, cửa chính của chúng ta làm sao lại biến thành bộ dạng như thế này được? Gã nô bộc chỉ một chỗ bị bóp nát trên cánh cửa, vội nói. Ma Thiên Ký. Tác giả Vong Ngữ. Thực hiện Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 182 Cướp Mục. Chương 182 Cướp Mục. Sau khi nam tử mặc áo bào xanh nhìn qua chỗ bị bóp vỡ trên cửa chính, sắc mặt không khỏi hơi đổi, nhưng lập tức lắc đầu tự nói một câu. Vốn cho rằng sau lưng Trần Ngự Sử không còn ai nữa, lần này đúng là chạy trời không khỏi nắng rồi, nhưng hiện giờ nếu khẳng định thì vẫn còn quá sớm. A Phúc đóng chặt cửa lại. Trong nửa tháng nữa bắt đầu từ hôm nay, lão gia không muốn gặp bất kỳ khách nhân nào. Vâng, lão gia. Gã nô bộc lập tức cúi đầu đáp ứng một tiếng. Lúc này nam tử mặc áo bào xanh mới rời đi, mặt mũi đầy vẻ suy nghĩ. Sau thời gian ăn hết một bữa cơm, Liễu Minh đã xuất hiện trên một con đường trước một cửa hàng gạo. Sau khi ngẩng đầu quan sát bảng hiệu cửa hàng rồi lại nhìn sắc trời một chút, hắn không chần chừ chút nào đi thẳng vào trong. Khi hắn trở ra liền đi thẳng tới căn phòng mà gia quyến Trần Ngự Sử thuê ở vừa hỏi thăm được. Một lát sau, hắn đi đến trước một căn phòng lụp xụp ở một nơi khá vắng vẻ, không khách khí tiến lên gõ cánh cửa chính cũ kỹ hai cái. Một lát sau, cửa chính kéo vào trong mà mở ra, một lão giả mặc áo vải màu xám đi tới. Các hạ tìm ai? Lão giả vừa thấy Liễu Minh trước cửa, cũng không nhận ra là ai, lúc này ánh mắt lộ vẻ cảnh giác hỏi. Người nhà của Trần Ngự Sử có ở bên trong không? Thần sắc Liễu Minh không đổi, hỏi. Cái gì mà Trần Ngự Sử với Lý Ngự Sử, ngươi tìm nhầm chỗ rồi, ta không biết. Lão giả nghe vậy, sắc mặt trầm xuống, không chút đóng sập cửa lại, dĩ nhiên không muốn cho Liễu Minh vào trong. Nhưng Liễu Minh người nào chứ, thân hình chỉ nhoáng một cách đã chặn cánh cửa lại. Lão giả áo vải thấy vậy giận dữ, đột nhiên cánh tay khẽ chuyển động, hung dữ đánh ra một quyền về phía đầu vai Liễu Minh. Quyền phong rít lên, vù vù bên tai, có vẻ sức mạnh cũng không phải nhỏ. Nhưng Liễu Minh chỉ nhích miệng mỉm cười, cơ bản không tránh né nắm đấm của lão giả. Kết quả là sau khi lão giả nghe được một tiếng trầm đục, lập tức cảm thấy nắm tay chấn động, một luồng sức lực cực lớn từ trên người nho sinh trước mắt tuôn ra. Lúc này thân hình lão run lên, sau đó không tự chủ được mà đạp đạp lui lại phía sau mấy bước. Nhân lúc này thân hình Liễu Minh lại khẽ chuyển động, lách qua cánh cửa đi vào trong phòng. Sau khi nhìn quét qua một vòng, lập tức trông thấy một phu nhân trung niên có khuôn mặt thanh tú, đang ôm một nam đồng chừng 5-6 tuổi đứng ở một góc xa xa, mặt mũi hiện vẻ giật mình nhìn hắn. Xem ra vị này chính là Trần phu nhân không sai. Ý nghĩ trong đầu Liễu Minh nhanh chóng xoay chuyển. Tặc tử, ngươi muốn chết. Sau khi lão giả áo vải một lần nữa đứng vững thân hình, lại chứng kiến hành động của Liễu Minh, lúc này kinh sợ hét lớn một tiếng, bỗng nhiên cầm lên một cây côn đen nhánh để bên cạnh, trông bộ dạng như muốn xông lên dốc sức liều mạng vậy. Lâm Bá Khoan đã cứ nghe hắn muốn gì rồi hắn nói. Đúng lúc này, vị phu nhân thanh tú kia lại đột nhiên mở miệng. Lão giả nghe xong lời này, sau một chút do dự cuối cùng cũng oán hận dừng bước, nhưng vẫn cầm lăm lăm cái côn sắt trong tay che trước người phu nhân. Liễu Minh mỉm cười, không nói lời nào, lấy ra một mảnh ngọc như ý xanh biếc từ trong ngực áo, sau đó lật tay bày ra cho phu nhân xem. Thứ này là... Lâm Bá, bá mau cầm vật kia tới đây, để ta nhìn kỹ một chút. Sau khi Trần phu nhân vừa nhìn rõ hình dáng miếng ngọc như ý, thần sắc lập tức trở nên kích động, thậm chí giọng nói gấp gáp đến mức run run. Lão giả áo vải nghe vậy, tuy cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng vẫn làm theo, nhận lấy miếng ngọc như ý từ tay Liễu Minh quay người đưa cho phu nhân. Trần phu nhân nhìn kỹ miếng ngọc như ý mấy lần, sau đó cũng lấy ra một miếng ngọc như ý xanh biếc khác từ trong tay áo. Sau khi đặt hai thứ cạnh nhau, bất kể là hình dáng hay màu sắc đều giống nhau như đúc. Tiểu nữ bái kiến tiên sư, xin tiên sư nhất định phải cứu phu quân của tiện thiếp. Bảo Nhi, ngươi cũng mau mau dập đầu ra mắt tiên sư đại nhân đi. Trần phu nhân không còn chút nghi ngờ nào nữa, bỗng nhiên kéo nam đồng quỳ rạp xuống trước người Liễu Minh, cũng nhanh chóng bảo nam đồng dập đầu. Ban đầu Liễu Minh hơi giật mình, nhưng lập tức lắc đầu, tay áo run lên, lúc này một lực lượng vô hình tuôn ra, đồng thời miệng thản nhiên nói. Trước tiên cứ đứng lên rồi nói tiếp. Ta cũng không phải là tiên sư gì cả. Lần này tới đây cũng chỉ là được người nhờ vả mà thôi, nhưng chỉ cần đủ khả năng, đương nhiên sẽ xuất một phần lực vì Trần gia. Ngươi cứ gọi ta một tiếng Càn tiên sinh là được. Vâng Càn tiên sinh. Phu nhân chỉ cảm thấy thân hình bị một cỗ lực lượng giữ chặt, khiến cho nàng ta không thể tiếp tục bái xuống được nữa. Trong lòng vừa kinh sợ vừa vui mừng, trái lại càng thêm cung kính trả lời Liễu Minh, lúc này mới kéo Nam Đồng đứng dậy. Lâm Bá bên cạnh thấy vậy mới biết Liễu Minh là bạn không phải địch, vội vàng ném ôn sắt trong tay đi, đứng một bên có vẻ ngượng ngùng, không biết nên nói điều gì mới phải. Nếu như tín vật đã chính xác, có lẽ Trần phu nhân không còn nghi ngờ gì với thân phận của ta, thế nhưng không biết Trần ngự sử nói như thế nào về ta. Liễu Minh ra dấu bảo Lâm Bá đóng kỹ cửa lại, sau đó mới điềm tĩnh hỏi. Trước khi phu quân bị hoạch tội bỏ tù, hình như cũng nghĩ tới mình sẽ gặp bất chắc, cho nên đã sao cho thiếp thân miếng ngọc như ý này từ trước, nói chỉ cần phu quân thực sự gặp tai họa, sẽ được Lôi tiên sư mà một vị tổ tiên quen biết phái người tới cứu giúp Trần gia. Trần phu nhân nói như thế. Ừ, phu quân ngươi nói không sai, Lôi tiên sư trong lời hắn chính là sư bá của ta. Mà vì sao Trần ngự sử lại bị bỏ tù vậy? Liễu Minh gật đầu, lúc này mới nghiêm mặt nói. Vâng Càn tiên sinh. Chuyện là như vậy, phu quân ta thân là giám sát ngự sử, nửa năm trước đã từng tâu lên hoàng thượng. Trần phu nhân lúc này tập trung suy nghĩ kể lại chi tiết chuyện đã xảy ra. Liễu Minh cũng tập trung tinh thần lắng nghe, hơn nữa trên mặt thỉnh thoảng lại lộ ra vẻ đăm chiêu. Cứ như vậy, 3 tháng trước, một đám nha xoa đột nhiên tiến vào trong phủ trực tiếp bắt phu quân vào trong nhà lao. 2 tháng sau đó, hai mẹ con ta cũng bị đuổi ra khỏi Trần phủ. Trong thời gian này, nếu không phải Lâm Bá trung tâm không rời nửa bước, chỉ sợ ngay cả một nơi dung thân thiếp thân và khuyển tử cũng không thể tìm được. Trần phu nhân nói sau câu cuối cùng, khuôn mặt hiện lên vẻ đau khổ vô cùng. Lính nha môn. Sau khi Liễu Minh nghe xong, vân về cái cằm, sau một hồi lâu mới chậm rãi nói. Nói như vậy là do phu quân ngươi dâng tấu lên triều đình yêu cầu cắt giảm cung phụng cho khách khanh. Kết quả sau khi không được chuẩn tấu, dưới sự phản kích của đám quan lại đối địch mới bị cách chức cầm tù sao? Đúng vậy thưa Càn tiên sinh. Đúng là như thế. Trần phu nhân vội vàng trả lời. Ha ha, ta tưởng Trần ngự sử bị tội gì, không ngờ hắn lại dám dâng tấu về loại chuyện này. Ta nghĩ kẻ mà hắn đắc tội không phải là đám quan lại kia đâu, mà chính là những vị khách khanh của triều đình a. Với thế lực của bọn họ, việc bắt một gã ngự sử chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay mà thôi. Liễu Minh cười ha ha nói. Thế nhưng, ta đã từng nghe phu quân nói, trước khi chàng dâng tấu đã hỏi qua ý kiến của Hoàng thượng cũng ngầm đồng ý với việc cắt giảm mức cung phụng cho khách khanh. Nhưng chẳng biết vì sao đến lúc cuối cùng, trái lại là phu quân của ta lại bị triều đình hoạch tội. Trần phu nhân thở dài một hơi, nói, điều này chẳng phải là rất đơn giản sao? Với số lượng khách khanh mà triều đình cung phụng, chỉ sợ hoàng thất cũng rất kiêng kỵ, không dám thực sự đắc tội. Kết quả của việc dâng tấu chính thức đương nhiên là Trần ngự sử xui xẻo. Liễu Minh cười lạnh một tiếng, nói: thiếp thân không hiểu rõ lắm về chuyện của triều đình, có lẽ thật sự là như vậy. Không biết Càn tiên sinh có biện pháp nào có thể cứu phu quân của ta ra không? Trần phu nhân gượng cười một tiếng, sau đó tràn đầy hy vọng hỏi. Điều này phải xem phu nhân muốn giải quyết chuyện này như thế nào. Nếu chỉ là cứu Trần ngự sử ra khỏi nhà lao, đối với ta chỉ là chuyện tiện tay mà thôi. Nhưng nếu còn muốn giữ lại chức quan tiếp tục sinh sống ở Huyền Kinh mà nói, sẽ không quá dễ dàng đâu. Liễu Minh cười nhạt một tiếng, nói. Chỉ cần có thể cứu được phu quân của thiếp thân ra ngoài, chức quan này không có cũng được. Về phần không thể tiếp tục ở lại Huyền Kinh, lại càng là chuyện không quan trọng. Chỉ cần một nhà chúng ta được đoàn tụ, chúng ta sẽ tìm một nơi hẻo lánh khác sống qua cả đời này. Trần phu nhân nghe vậy, không chút do dự nói. Được, Nếu phu nhân nghĩ như vậy thì chuyện này dễ giải quyết rồi. Các ngươi miêu tả qua về tướng mạo đặc điểm của Trần Ngự Sử cho ta, sau đó hãy mau chóng thu dọn đồ đạc, trước tiên cứ rời khỏi Huyền Kinh, chờ bên cạnh đường chính cách cửa đông hơn 10 dặm là được. Sáng sớm ngày mai, ta sẽ đưa phu quân ngươi tới để một nhà các ngươi được đoàn tụ. Đúng rồi, địa điểm nhà lao giam giữ Trần Ngự Sử cũng nói cho ta biết luôn đi. Liễu Minh nghe vậy, bình tĩnh nói. Với hắn mà nói, việc lẻn vào một nhà lao thế tục cứu ra một tên quan viên thế tục bị hoạt tội đương nhiên là chuyện cực kỳ đơn giản. Trước đây hắn đã tìm hiểu rõ, bên trong Huyền Kinh mặc dù cũng có loại đại lao chuyên môn giam giữ luyện khí sĩ, thậm chí là linh đồ, nhưng những nơi đó tuyệt sẽ không giam giữ người bình thường. Loại lao ngục cấp bậc đó chỉ sợ cũng bố trí không ít các loại cấm chế pháp trận đặc thù, xông vào đó đương nhiên là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Nếu không phải hiện giờ việc tiết lộ thân phận giám sát sứ tông môn là một chuyện vô cùng nguy hiểm, hắn chỉ cần đưa ra lệnh bài giám sát, đường đường chính chính đưa vị ẩn ngự sử này ra khỏi nhà lao cũng không phải chuyện khó khăn lắm. Trần Phu Nhân và Lâm Bá đương nhiên hiểu ý trong lời nói của Liễu Minh, cả hai đều thực sự giật mình. Sắc mặt Trần Phu Nhân tái nhợt một hồi, nhưng sau đó cũng cắn răng đáp ứng một tiếng, nói cho Liễu Minh địa điểm nhà lao và miêu tả qua một lần về tướng mạo và những điểm đặc biệt của Trần Ngự Sử. Sau khi Liễu Minh nghe xong cảm thấy không còn vấn đề gì nữa, cánh tay khẽ chuyển động, lấy từ bên hông xuống một cái túi ra. Sau đó đưa tới. Tạm thời phu nhân cứ mang vật này bên người. Nếu lúc rời khỏi Huyền Kinh có gặp phải phiền toái gì, chỉ cần đập mạnh lên túi ra ba cái là có thể bảo vệ các ngươi bình yên vô sự. Trong túi ra này hiển nhiên là ma đầu phi lâu kia. Linh trí của phi lâu này hơn xa bạch cốt hạt, hắn đã phân phó nó đơn giản một lượt. Trần phu nhân mặc dù không biết trong túi da này là vật gì, nhưng biết rõ đây là ý tốt của Liễu Minh, lúc này liền cảm kích cảm ơn một tiếng, sau đó cẩn thận cất vào trong tay áo. Thời gian sau đó, Liễu Minh lại dặn dò Trần phu nhân vài câu, tiếp đó liền yên lặng rời đi. Hắn cũng không định trở về tiền phủ, mà đi thẳng đến chỗ nhà lao theo lời Trần phu nhân. Mà mấy người Trần phu nhân sau khi thu dọn qua một ít đồ đạc, không lâu sau liền thuê một chiếc xe ngựa, Lâm Bá trực tiếp đánh xe vội vàng chạy ra khỏi cửa Bưng Huyền Kinh. Canh ba đêm đó, trong một kiến trúc cao lớn thoạt nhìn được đề phòng rất xâm nghiêm ở Huyền Kinh, một bóng người gần như vô hình, lặng yên không một tiếng động lẻn qua từng trạm gác, đi thẳng tới chỗ sâu bên trong tòa kiến trúc. Bỗng nhiên bóng người ngừng lại. Phía đối diện là 7-8 tên vệ binh cầm đao đứng thành một hàng. Sau lưng những kẻ này có một cánh cửa sắt rất dày, ngoại trừ một cái cửa sổ nhỏ được chặn bằng song sắt, rõ ràng không còn bất cứ chỗ thông khí nào nữa. Tay áo bóng người phất lên, bỗng nhiên mấy tia sáng màu bạc bắn ra, lóe lên một cái liền chui thẳng vào trong thân thể những vệ binh này. Ma Thiên Ký. Tác giả: Vong Ngữ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 183 Tôn Đại Nhân. Chương 183 Tôn Đại Nhân. Mấy tên vệ binh này cảm thấy thân hình tê dần, sau đó chỉ có thể đứng đờ ra tại chỗ, không tài nào nhúc nhích được. Lúc này bóng người mới nhoáng lên một cái, thoáng hiện ra trước mặt đám vệ binh, toàn thân đều được khí đen nhàn nhạt bao phủ. Sau khi khẽ chuyển động liền tháo xuống một cái chìa khóa màu đỏ thắm từ bên hông một gã vệ binh. Tiếp đó bóng người mở đi như một làn gió, lập tức mở tung cánh cửa sắt đằng sau, lói lên rồi chui vào trong đó. Phía sau cánh cửa sắt rõ ràng là một cái cầu thang dài hẹp thông xuống phía dưới. Hơn nữa không khí ẩm thấp ngột ngạt lạ thường, dường như nơi đây không được thông gió trong một thời gian dài vậy. Bóng người lại như không nhìn thấy tất cả những điều này, thân hình khẽ chuyển động, lướt dọc theo cầu thang xuống phía dưới, sau khi nhoáng lên một cái ở một góc sẽ liền biến mất không thấy bóng dáng. Một lát sau, một chỗ tối tăm mờ mịt rất sâu bên dưới cầu thang truyền đến vài tiếng kinh hô, sau đó lại không nghe thấy bất cứ tiếng động nào nữa. Cùng lúc đó, bóng người được khí đen bao bọc đã xuất hiện trước từng dãy nhà giam được xích sắt khóa chặt, nằm sâu dưới mặt đất vài chục trượng, nhìn xuyên qua từng đám song sắt đen nhánh vừa thô vừa to, thấp thoáng có thể thấy được bên trong hơn phân nửa nhà giam đều trống không, chỉ có rải rác vài gian là có người. Mà mấy người kia vừa nhìn thấy bỗng nhiên có một bóng người như ma rượt đột nhiên xông từ bên ngoài vào, lại vừa ra tay đã chế trụ vài tên đội trưởng vệ binh nhà lao quanh đó, không khỏi giật mình kinh sợ. Nhưng những người bị nhốt trong khu nhà lao này cũng không phải là dân chúng bình thường, gặp một màn như vậy nhưng phần lớn đều giữ được tỉnh táo, cũng không có kẻ nào hô hét gì cả. Bóng người xâm nhập nơi đây dĩ nhiên là Liễu Minh thi pháp lẻn vào. Nhà tù này đối với người bình thường cũng coi như là đề phòng xâm nghiêm, nhưng đối với một tu luyện giả linh đồ hậu kỳ như hắn, lại chỉ như tờ giấy chi chít lỗ thủng. Tuy nhiên hắn cũng không muốn kinh động những tu luyện giả khác, lúc này mới sử dụng một tấm phù lục ẩn nấp, làm cho mình biến thành người vô hình trong mắt phàm nhân, mới ngông nghênh trực tiếp xông vào. Giờ phút này hắn liên tiếp đi qua vài chục gian nhà giam, cuối cùng cũng ngừng chân lại trước một gian nào đó ở một chỗ vắng vẻ. Sau khi quan sát nam tử mặc áo tù sau song sắt vài lần, bỗng nhiên cười nói: "Có phải là Trần Ngự Sử Trần Đại Nhân không? Các hạ là ai, làm sao lại nhận ra Trần Mỗ?" Áo tù trên người nam tử này cũng coi như sạch sẽ, khuôn mặt cũng có vài phần nho nhã, nghe vậy có chút kinh nghi hỏi lại: "Ha ha, không phải ngươi phát tin tức cho Lôi sư bá sao? Nếu không thì ta cũng sẽ không đi chuyến này rồi." Liễu Minh cười cười, miệng khẽ nhúc nhích vài cái, không có bất cứ âm thanh âm nào phát ra, nhưng lời nói của hắn lại trực tiếp vang lên bên tai nam tử. "Cái gì, tín vật mà tổ phụ lưu lại năm đó là sự thật sao? Ngươi thật sự là người do vị Lôi tiên sư kia phái tới đây ư? Phu nhân và khuyển tử của ta không sao chứ?" Trần Ngự Sử nghe vậy, rút cuộc cũng không thể nào giữ được sự bình tĩnh lúc đầu thoáng cái kích động vô cùng. "Yên tâm, quý phu nhân và lệnh công tử không gặp vấn đề gì, hiện giờ đã ra khỏi huyền kinh trước một bước rồi. Đợi sau khi ta mang ngươi ra khỏi đây, một nhà các ngươi sẽ được đoàn tụ." Liễu Minh điềm tĩnh trả lời. "Hả, rời khỏi huyền kinh? Chẳng lẽ với thể diện của tiên sư đại nhân cũng không thể nào giữ lại chức quan cho tại hạ ư? Trần Mỗ trốn như vậy, chẳng phải là thực sự trở thành đào phạm của triều đình sao?" Sau khi Trần Ngự Sử nghe xong, lại có chút do dự nói: "Liễu Minh nơ gơ hơ u v quy quy." Xong câu trả lời như vậy hơi nhướng mày, lạnh nhạt truyền âm một câu: "Lần này ta đến huyền kinh còn có chuyện quan trọng khác trên người, hiện giờ cũng không thể thực sự lộ diện giao tiếp với người của triều đình. Nhưng nếu như ngươi rất lưu luyến chức quan này, có thể đợi đợt sóng gió này qua đi để cho Lôi sư bá ra mặt đòi lại chức quan với triều đình giúp ngươi là được, nói không chừng còn có thể nâng cao một bước đấy. Bây giờ nếu ngươi không muốn đi, ta cũng không miễn cưỡng, sau này sống chết chỉ có thể tự chịu. Tiên sư chớ trách, vừa rồi chỉ là Trần Mỗ nhất thời hồ đồ, tại hạ đã đắc tội với nhiều người như vậy, sao có thể bình yên ở lại kinh thành làm quan được. Ta sẽ đi với tiên sư đoàn tụ cùng mẹ con nàng, chức quan này không làm cũng được." Trần Ngự Sử nghe vậy bị dọa cho nhảy dựng lên, vội vàng thay đổi chủ ý, nói: "Rất tốt, đây mới là lựa chọn sáng suốt. Trước tiên Trần Đại Nhân hãy lui lại phía sau vài bước." Lúc này Liễu Minh mới thỏa mãn gật gật đầu, phân phó hai câu, sau đó bỗng nhiên bước lên một bước, phúc, phúc, hai tiếng, hai tay đột nhiên áp lên hàng song sắt. Trần Ngự Sử thấy vậy vội vàng tránh sang một bên. Một khắc sau, trong hai tay Liễu Minh hiện lên ánh sáng màu đỏ lửa, sau đó hỏa diễm rào rạt bốc lên. Những song sắt này thoạt nhìn hết sức chắc chắn, không ngờ lại tan thành nước chỉ trong nháy mắt, rất nhanh đã xuất hiện một lỗ hổng có thể chui vừa người. Đa tạ tiên sư. Trần Ngự Sử vui mừng, vội vàng chui qua đó ra ngoài. Theo sau ta, ta sẽ lập tức mang ngươi rời khỏi nơi đây. Liễu Minh nói một câu, đang định đưa nam tử đi về phía lối ra. Nhưng đúng lúc này, trong một gian nhà giam cách đó không xa, bỗng nhiên một tên tù phạm nhào tới hàng song sắt, vội vàng hét lớn. Trần Huyên, ta là Lão Ngô đây, chớ vội đi. Xin vị tiên sư đại nhân này hãy cùng mang tại hạ ra ngoài. Nếu tôn mố có thể đi ra ngoài, nhất định sẽ trùng trùng điệp điệp tạ ơn. Nghe giọng nói, tên tù phạm tóc tai bù xù này dường như cũng không còn trẻ nữa. Điều này, Trần Ngự Sử nghe vậy, không khỏi chần chừ một chút. Hắn là ai, rất thân thiết với ngươi sao? Liễu Minh nghe vậy, liếc nhìn tên tù phạm, hờ hứng hỏi. Cũng không tới mức quá thân thiết, chỉ là sau khi vào đây đồng bệnh tương liên, ta và hắn ăn nói có chút hợp nhau mà thôi. Vị tôn đại nhân này là quan viên của phủ tổng vụ thuộc hoàng thất, nghe nói cũng miễn cưỡng xem như là một hoàng thân, nhưng một năm trước không biết chọc giận hoàng thượng chỗ nào, bị tước đi chức quan rồi nhốt vào đây. Lúc này Trần Ngự Sử mới kịp phản ứng, thấp giọng giải thích cho Liễu Minh. Nếu như không phải là người quá thân quen thì không cần để ý tới nữa. Ta cứu ngươi một mình ngươi ra ngoài, những kim linh khách khanh của triều đình kia biết rõ là do một tồn tại giống với bọn họ gây nên, hơn phân nửa là nhắm một mắt mở một mắt, sẽ không thực sự huy động nhiều người đi bắt các ngươi. Nhưng nếu mang thêm một người nữa thì khó mà nói chắc được. Liễu Minh nghe xong, không lưỡng lự trả lời. Vâng, tất cả đều nghe theo tiên sư đại nhân. Trần Ngự Sử đương nhiên không có ý kiến gì. Vì vậy hai người lại quay người lại, không để ý tới phía sau nữa, lúc này thực sự muốn rời đi. Tiên sư đại nhân trầm đáp, ta biết rõ một bí mật lớn, bí mật này liên quan đến đương kim triều đình, đủ để quyết định tồn vong của toàn bộ đại huyền quốc, thậm chí ngay cả chư vị tiên sư cũng không cách nào chỉ lo cho thân mình được. Vị tôn đại nhân này vừa thấy cảnh này trong tình huống cấp bách lại kêu lớn lên như vậy. Cái gì, lời này của ngươi là có ý gì? Ngươi có biết nếu dám lừa gạt ta? Hừ hừ, ta sẽ có thủ đoạn làm cho ngươi muốn sống không được muốn chết không xong hay không? Liễu Minh nghe vậy trong lòng rút cuộc cũng hơi rung động, thân hình nhoáng lên một cái liền như ma rượu xuất hiện trước nhà lao giam giữ tôn đại nhân. Hai mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào mặt lão. Tiên sư đại nhân, nếu tiểu nhân đã dám nói chuyện đó ra, đương nhiên là có chứng cứ. Mặc dù tôn đại nhân bị hai mắt lạnh như băng của Liễu Minh nhìn chằm chằm làm cho sợ hãi, nhưng vẫn cắn răng một cái, nói. Rất tốt, nhớ kỹ lời ngươi đã nói, ta sẽ tin ngươi một lần. Liễu Minh lại nhìn khuôn mặt tôn đại nhân một lát, sau đó mới gật gật đầu, lạnh giọng nói. Tiếp đó ánh sáng màu xanh trong tay hắn lói lên, một thanh kiếm ngắn xuất hiện thoáng cách đã cắt song sắt trước mắt thành 7-8 mảnh. Tôn đại nhân thấy vậy cực kỳ vui mừng, vội vàng cảm ơn chui ra ngoài. Lời ngươi nói lúc trước, những người khác đều đã nghe thấy. Nếu đã như vậy thì không thể cứ như thế mà rời khỏi đây, ta phải xử lý những kẻ khác một lượt mới được. Liễu Minh thu thanh kiếm lại, sau đó ánh mắt nhìn lướt qua 4-5 người trong những nhà giam khác, hung quang trong mắt lóe lên, nói: Tiên sư đại nhân, chẳng lẽ người muốn? Nghe ra ý tứ trong lời nói của Liễu Minh, Trần Ngự Sử và tôn đại nhân vừa được cứu ra không khỏi biến sắc. Mấy tên tù phạm trong mấy gian nhà giam khác vốn dĩ còn đang khiếp sợ bởi lời nói của tôn đại nhân, hiện giờ lại nghe Liễu Minh nói những lời đó, sắc mặt mỗi người lại càng trắng bệch ra. Yên tâm, mặc dù ta không phải là người trong thế tục, nhưng sẽ không tùy tiện làm ra chuyện huyết tẩy nhà lao triều đình, nếu không thì cũng chỉ là tự tìm phiền toái cho bản thân mà thôi. Ta chỉ định thi triển chút ít pháp thuật để cho bọn hắn tạm thời quên đi một màn vừa rồi mà thôi. Liễu Minh cười hắc hắc một tiếng, nói: thì ra là thế, đa tạ tiên sư đại nhân mở lòng từ bi. Lúc này Trần Ngự Sử mới thở dài một hơi, vội vàng khom người nói. Liễu Minh khoát tay chặn lại, sau đó đi nhanh tới một gian nhà lao có giam giữ một tên tù phạm thân hình uốn éo như không xương, trực tiếp chui qua khe hở giữa những song sắt tiến vào trong phòng giam. Lão giả ngồi bên trong hết sức hoảng sợ, không kìm được mà đứng bật dậy, lui về sau hai bước. Lúc trước mấy người chúng ta nói chuyện với nhau ở phía ngoài, ngươi cũng đã nghe hết rồi. Ngươi chủ động phối hợp để ta thi pháp, hay là ta tặng cho một kiếm giúp ngươi giải thoát khỏi thế gian? Liễu Minh không khách sáo chút nào nói với lão giả. Tiểu lão nhân mặc dù tuổi không còn trẻ, nhưng vẫn còn chỗ lưu luyến với hồng trần này. Nếu ta đã nghe được những điều không nên nghe, mời tiên sư cứ việc thi pháp. Rút cuộc lão giả này cũng bình tĩnh lại, cười khổ một tiếng, nói. Liễu Minh gật gật đầu, tay áo run lên, một nén nhang màu vàng nhạt bay ra cắm thẳng đứng trên mặt đất gần đó. Sau đó bỗng đầu nén nhang hiện lên ánh lửa, cứ như vậy tự cháy lên. Trong chốc lát, một mùi đàn hương liền tràn ngập cả khu nhà lao. Bịch, bịch vài tiếng. Không kể là Trần Ngự Sử, Tôn Đại Nhân đứng ngoài song sắt, hay là mấy người lão giả ở trong nhà giam, ngay lập tức sau khi ngửi thấy mùi đàn hương, thân hình trước sau mềm nhũn, nghiêng người ngã quỵ xuống. Liễu Minh thấy vậy cười cười, lúc này mới tản đi lớp khí đen bao bọc toàn thân, sau đó hắn khoanh chân ngồi xuống ngay tại chỗ, một tay nắm vào hư không, thân hình lão giả bay thẳng tới bên cạnh, tự động ngồi xếp bằng đối diện với hắn. Chỉ thấy ánh sáng màu bạc lóe lên trong tay kia Liễu Minh, chỉ trong nháy mắt hắn đã cắm mấy cây châm nhỏ vào thân hình lão giả. Thân hình lão giả run lên một cái, nhưng vẫn giữ thế ngồi thẳng. Cùng lúc đó hai mắt lão mở to ra, lộ vẻ đờ đẫn ngây ngốc. Lúc này, miệng Liễu Minh nói lẩm bẩm, tinh quang trong hai mắt chớp lóe không ngừng, đồng thời mỗi tay gẹp lên một cây châm, đâm nhẹ vào các nơi trên đầu lão giả. Sau thời gian ăn hết một bữa cơm, Liễu Minh lần nữa được tầng khí đen bao bọc, đang đi dọc theo cầu thang lên phía trên. Sau lưng hắn vài thước, hai xúc tu cực lớn do khí đen biến thành quấn quanh Trần Ngự Sử và Tôn Đại Nhân đang bất tỉnh nhân sự, giữ hai người bọn họ lơ lửng cách mặt đất một quãng cùng tiến lên phía trước. Ma Thiên Ký, tác giả Vong Ngữ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 184 Kim Linh Khách Khanh. Chương 184 Kim Linh Khách Khanh. Sau khi thân hình Liễu Minh khẽ lách qua cánh cửa sắt dày cộp khép hờ, ánh mắt lại đảo qua chung quanh một vòng, trong lòng không khỏi nao nao. Chỉ thấy vốn dĩ một hàng vệ sĩ đứng cứng đờ ngoài cửa rõ ràng đã biến mất hết. Thay vào đó là một tráng hán mặc một chiếc áo da thú ngắn màu vàng và một lão giả mặt đỏ hai mắt dài nhỏ. Trong hai người này, một người có một cái roi da đen nhánh quấn quanh hông, người còn lại thì đeo một thanh trường kiếm màu vàng nhạt, cả hai đều có vẻ hiếu kỳ quan sát Liễu Minh vừa đi ra. Kim Linh Khách Khanh. Mặc dù Liễu Minh cảm thấy khá bất ngờ, nhưng biểu hiện cũng không quá giật mình, cực kỳ bình tĩnh hỏi một câu. Đúng vậy, hai người chúng ta đúng là Kim Linh Khách Khanh, đêm nay vừa khéo tuần tra nơi đây, không ngờ lại trùng hợp gặp đạo hữu. Điều này thật đúng là một việc đau đầu a. Xin hỏi một tiếng, hai người này có quan hệ như thế nào với đạo hữu? Lão giả mặt đỏ kia thở dài một hơi, ánh mắt nhìn lướt qua hai người sau lưng Liễu Minh, hỏi. Không có gì, chỉ là tổ tiên hai người bọn hắn đã từng có chút ăn tình với trưởng bối của tại hạ, hôm nay đặc biệt đến đây để hoàn lại một chút mà thôi. Liễu Minh hờ hững trả lời. À, lại có chuyện trùng hợp như vậy sao? Hai người có quan hệ với đạo hữu này, vậy mà lại đồng thời bị hoạt tội, lại còn bị nhốt ở cùng một chỗ chờ đạo hữu tới cứu giúp. Đại hán mặc áo da thú nghe vậy, hai mắt khẽ đảo, nói. Đúng vậy, việc này thật đúng là trùng hợp. Liễu Minh không thèm để ý, trả lời một câu. Hừ, nếu hai người chúng ta không gặp phải, cho dù ngươi có cứu tất cả người bị giam trong ngục cũng không liên quan gì đến chúng ta. Nhưng hiện tại nếu như vừa vặn gặp phải, nể mặt đều là người đồng đạo, dựa theo lệ cũ, chúng ta có thể để yên cho ngươi mang một người đi, nhưng tên kia thì phải để lại. Lão giả mặt đỏ có vài phần ngưng trọng, chậm rãi nói. Không được, hai người bọn họ đều phải mang đi, kể cả là nửa người cũng không thể để lại. Liễu Minh không chút do dự chút nào nói. Xem ra đạo hữu rất tự tin với thực lực của mình, định động thủ sao? Có một điều cần nói trước, nếu chúng ta là kim linh khách khanh của triều đình, đương nhiên sẽ không đơn đả độc đấu với người, một khi ra tay tự nhiên sẽ liên thủ cùng lên. Lão giả mặt đỏ lạnh giọng nói. Tráng hán mặc áo da thú lại chỉ nghe răng cười một tiếng, đột nhiên nắm lấy cái roi ra bên hông, sau khi run lên một cái, không ngờ nó lại biến thành một con rắn dài nhỏ màu đen sinh động như thật. Đầu nó rất dẹp, rõ ràng có chứa kịch độc. Hắc hắc, động thủ, không cần phải như vậy đâu. Liễu Minh nghe thế, lại cười hắc hắc một tiếng, một chân bước về phía trước một bước, lập tức quần áo trên người hắn phần phật tung bay, bộc phát ra một cỗ khí tức cực kỳ cường đại. Lúc này không khí xung quanh chợt vang lên tiếng ông ông. Một cơn cuồng phong đen xì đột ngột xuất hiện giữa không trung, sau khi bay quanh người Liễu Minh rồi hội tụ lại, liền hóa thành một cái vòi rồng phóng lên trời. Lão giả mặt đỏ và đại hán mặc áo da thú thấy vậy, lúc này biến sắc, thậm chí không kịp phát ra bất cứ âm thanh nào đã cảm thấy một luồng linh áp khủng bố ập tới. Thân hình hai người chấn động, sau đó không tự chủ được mà lui lại phía sau mấy bước, dạt sang hai bên để lộ ra khoảng trống ở giữa. Thân hình Liễu Minh khẽ chuyển động, hắn mang theo hai người phía sau chợt lói lên lách qua khoảng trống đó, chỉ trong nháy mắt đã biến mất sau một cánh cửa cách đó không xa. Hai tay đại hán mặc áo da thú vẫn nắm chặt con rắn đen, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, trong lúc nhất thời cũng không làm bất cứ hành động gì ngăn cản cả. Mặt mũi lão giả mặt đỏ lại càng tràn đầy vẻ khẩn trương, sau khi bóng lưng Liễu Minh đi khuất, miệng mới thốt ra mấy chữ, linh đồ hậu kỳ. Xem ra đúng là linh đồ hậu kỳ rồi, thậm chí còn có thể là linh đồ hậu kỳ đại viên mãn. Nếu không hai linh đồ sơ kỳ như chúng ta dù thế nào cũng sẽ không lộ vẻ không chịu nổi như vậy. Đại hán mặc áo da thú thở dài một hơi nói, cổ tay lại run lên, con rắn nhỏ nhoáng lên một cái rồi trở về quấn quanh hông. Ừ, đích xác là có khả năng này. Thảo nào người này dám ngông nghênh không coi chúng ta ra gì như vậy. Tồn tại cùng cấp với mấy lão quái vật của hoàng thất kia, không phải là hạng chúng ta có thể trêu chọc. Nhưng cũng bởi vậy mà chúng ta có cớ để bẩm báo chi tiết lên trên về việc này, hẳn là phía trên cũng sẽ không quá mức trách cứ chúng ta. Lão giả mặt đỏ cũng mở miệng với vẻ bất đắc dĩ. Cũng chỉ có thể như thế mà thôi. Nhưng lại nói tiếp, bầu không khí hiện tại ở Huyền Kinh càng ngày càng bất thường, đám người có tu vi cao nhất trong số kim linh khách khanh và mấy lão quái vật của hoàng thất kia đột nhiên toàn bộ đều tuyên bố bế quan, không quan tâm tới việc bên ngoài. Hơn nữa 2 năm gần đây, tu luyện giả từ bên ngoài tiến vào Huyền Kinh thoáng cái đã tăng lên gấp mấy lần, trong đó có không ít kẻ lén lén lút lút. Mà trong số đó còn có mấy tên có cảnh giới linh đồ đại viên mãn như kẻ chúng ta vừa gặp phải. Những tên giấu giếm tu vi mà chúng ta không biết rõ còn không biết có bao nhiêu nữa. Huyền Kinh sẽ không thực sự xảy ra nhiễu loạn gì lớn chứ. Ánh mắt đại hán mặt ra thu chớp động vài cái, sau đó bỗng nhiên hạ giọng hỏi một câu. Hừ, điều này còn cần ngươi nói sao? chỉ sợ không ít huynh đệ đã nhận ra một số thứ không ổn rồi. Nhưng những kẻ ship áp chót như chúng ta làm gì có tư cách mà thảo luận về việc này. Và lại, lúc trước chúng ta gia nhập Kim Linh Khách Khanh đều đã ký kết huyết khế. Một ngày chưa hết thời hạn khế ước là một ngày chúng ta không thể nào thoát khỏi ước thúc của triều đình. Cho dù có xảy ra nhiễu loạn lớn hơn nữa, cũng chỉ có thể tiến thối cùng triều đình này mà thôi. Lão giả mặt đỏ nghe vậy, sắc mặt cũng trầm xuống. Nếu thật sự chỉ đơn giản như vậy thì tốt rồi, điều mấu chốt là hiện tại triều đình cũng có điểm cổ quái. Những gia hỏa biết rõ ràng chuyện của hoàng thất kia, lại cơ bản không nói rõ cho những khách khanh cấp thấp như chúng ta. Mặc dù ta đã ký kết huyết khế, nhưng cũng không muốn bị người khác đưa vào chỗ chết một cách không rõ ràng. Tráng hán mặc áo da thú hừ lạnh một tiếng, nói: Trang huyên đệ, ngươi thật sự nghĩ như vậy sao? Sắc mặt lão giả mặt đỏ thay đổi một hồi, đột nhiên hỏi một câu như vậy. Chuyện đó là đương nhiên. Mặc dù tu vi của ta thấp kém, chỉ là một gã linh đồ sơ kỳ, nhưng thân là tán tu, tu luyện tới ngày hôm nay không biết đã chịu bao nhiêu đau khổ, làm sao cam chịu làm pháo hôi cho người được. Đại hán mặc áo da thú nghe vậy, vớ ngực nói: Nếu lời ấy của Trang huynh đệ xuất phát từ dáy lòng, ta sẽ cho ngươi một địa chỉ, 3 ngày sau ngươi tới đó, ta sẽ giới thiệu cho ngươi một vài bằng hữu cùng chung ý hướng. Rút cuộc lão giả mặt đỏ cũng có quyết định, nói: Được, nhất định Trang mỗ sẽ đến đúng hẹn. Đại hán mặc áo da thú nghe vậy, lập tức vui mừng trả lời. Tu vi lão giả mặt đỏ mặc dù không chênh lệch nhiều so với gã, nhưng lại có quan hệ rất rộng trong hàng ngũ Kim Linh Khách Khanh. Nếu lão đã nói muốn giới thiệu gã cho những người khác, hiển nhiên không phải lời nói giả dối. Người nọ mặc dù đã rời đi, nhưng chúng ta vẫn phải vào trong xem xét qua một chút, xem còn thiếu người nào hay không. Lão giả mặt đỏ liếc nhìn cánh cửa sắt nặng nề và cầu thang phía sau, lại nói một câu như vậy: Đây là chuyện đương nhiên, chỉ hy vọng người kia chỉ cứu đi 2 người, cũng đừng đại khai sát giới. Đại hán nghe vậy, lập tức gật đầu đáp. Sau đó 2 người nhanh chóng đi vào trong, rất nhanh đã phát hiện ra vài tên tù phạm hôn mê bất tỉnh. Bọn gã đương nhiên giật mình, vội vàng thi pháp giúp mấy người này tỉnh lại. Nhưng mấy người kia sau khi tỉnh lại, lại cơ bản không nhớ bất cứ điều gì về những chuyện phát sinh trước lúc hôn mê. Mà 2 người lão giả mặt đỏ ngửi thấy mùi đàn hương lưu lại trong ngục giam và một vài điểm đỏ trên đầu mấy người này cũng đã hiểu đại khái chuyện gì đã xảy ra. Tuy nhiên cả 2 cũng chỉ có thể cười khổ không thôi. Loại thủ pháp xóa đi trí nhớ này của đối phương hiển nhiên không chỉ là thủ đoạn của tu luyện giả, rõ ràng còn có cả một vài dược vật và một ít bí kỹ của phàm nhân, bọn gã cơ bản không thể hiểu rõ được sự phức tạp và huyền diệu trong đó. Mấy canh giờ sau, khi trời vừa hưởng sáng, trên một ngọn đồi thấp bên cạnh con đường chính, một cỗ xe ngựa màu xanh lẳng lặng đỗ ở đó. Một lão giả ngồi vững vàng trước xe, thỉnh thoảng ngóng nhìn về phía Huyền Kinh, trên mặt ẩn hiện vẻ lo âu, dường như đang đợi người nào đó. Lâm bá, vẫn chưa có tin tức của tiên sư đại nhân sao? Bỗng nhiên từ bên trong xe ngựa vọng ra giọng nói có chút mong mỏi của Trần phu nhân. Phu nhân yên tâm, tiên sư đại nhân thần thông quảng đại, chỉ là một ngục giam sao có thể ngăn trở được. Hiện tại vừa mới hừng đông, tin rằng sau đây không lâu, lão gia sẽ tới gặp phu nhân và công tử. Lâm bá nghe vậy, vội vàng kính cẩn trả lời. Hy vọng là như thế. Lâm bá, lần này Trần gia chúng ta gặp nạn cũng chỉ có bá không rời nửa bước. Đợi sau khi trở lại, ta và phu quân thu xếp xong chỗ ở mới, nhất định sẽ để bá an hưởng tuổi già thật tốt. Trần phu nhân nghe thế, có chút cảm khái nói: Phu nhân quá khách sáo rồi. Năm đó nếu không phải lão thái gia ra tay cứu giúp, cái mạng già này của lão nô cũng không còn nữa rồi, làm sao có thể sống tới ngày hôm nay được. Lâm Bá vội vàng nói. Đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Lâm Bá, bá làm bộc ở Trần Phủ chúng ta trung tâm nhiều năm như vậy, cho dù để trả ơn thì cũng đủ từ lâu rồi. An tình lần này, ta và tướng công nhất định trả bằng một cách khác. Trần phu nhân lại không đồng ý, nói. Phu nhân kỳ thật. Ồ, phía trước có một chiếc xe ngựa đi tới, người đánh lái xe hình như chính là lão gia. Lâm Bá nghe vậy, đang muốn nói điều gì đó, lại chợt thấy phía xa xa trên con đường chính có một chiếc xe ngựa chạy như bay tới, chỗ đánh xe là một bóng dáng quen thuộc, lúc này vừa giật mình vừa vui mừng kêu lên. Trời, thật sự là phu quân của ta sao? Bá không nhìn lầm chứ? Xem vài cửa xe kéo lên, lúc này Trần phu nhân kéo Nam Đồng đi ra từ trong đó, hết sức kích động nhìn về phía con đường chính. Ha ha, Trần phu nhân yên tâm, đúng thật là Trần đại nhân không giả. Đúng lúc này, bỗng nhiên từ trên bầu trời vọng xuống một tiếng cười sang sảng của nam tử. Lâm Bá và Trần phu nhân cả kinh, vội vàng ngẩng đầu nhìn lên. Lúc này mới thấy một đám mây đen từ không trung chậm rãi hạ xuống, đứng vững vàng phía trên là một nho sinh trẻ tuổi, không ai khác chính là Liễu Minh. Một khắc sau, Liễu Minh xuất hiện trên một đỉnh núi, trong tay cầm cái túi da mà Trần phu nhân vừa mới trả lại. Sau khi thấy chiếc xe ngựa dần dần hóa thành một điểm đen trên con đường chính, không khỏi mỉm cười. Hắn đã sớm đưa tin cho Lôi sư bá, chỉ cần một nhà Trần ngự sử rời khỏi Huyền Kinh, sau đó không lâu tự nhiên sẽ có người khác tới tiếp ứng, những chuyện tiếp theo không cần hắn quan tâm nữa. Như vậy, cuối cùng hắn cũng hoàn thành chuyện Lôi sư bá phân phó rồi, trong lòng đương nhiên cũng có vài phần nhẹ nhõm. Tôn đại nhân, hiện giờ chúng ta cũng nên nói về chuyện đại bí mật theo lời ngươi rồi. Ánh mắt Liễu Minh thu lại, sau đó quay người sang một nam tử chừng 50 tuổi đang đứng bên cạnh thản nhiên nói. Ma Thiên Ký, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 185, bí ẩn, chương 185, bí ẩn. Nếu Càn tiên sinh đã cứu tại hạ ra khỏi trốn lao tù, bí mật chôn sâu trong lòng Tôn Mỗ bấy lâu nay này đương nhiên sẽ nói ra toàn bộ. Nhưng sau khi tại hạ nói ra bí mật kia, tuyệt không dám tiếp tục ở lại Huyền Kinh. Vì vậy nên hy vọng tiên sư đại nhân có thể sắp xếp cho một nhà già trẻ của tại hạ giống như Trần đại nhân toàn bộ đều rời khỏi Huyền Kinh. Từ nay về sau một nhà Tôn Mỗ sẽ đi xa khỏi Đại Huyền Quốc, không hề bước chân vào Huyền Kinh nửa bước. Tôn đại nhân cung kính trả lời. Ừ, chỉ cần bí mật ngươi nói thực sự trọng đại, điều kiện này cũng không tính là quá phận, ta cũng sẽ đồng ý. Liễu Minh nghe thế, mặt không lộ ra chút cảm xúc nào, gật đầu nói. Tốt, có những lời này của Càn tiên sinh, Tôn Mỗ cũng không còn lo lắng gì nữa. Bí mật đó chính là đương kim thánh thượng cũng không phải là vị hoàng thượng đăng cơ hơn 20 năm trước kia, mà là do một yêu vật biến ảo thành. Trong lòng Tôn đại nhân chút được gánh nặng cuối cùng cũng nói ra đại bí mật che giấu trong lòng không biết bao lâu kia. Cái gì, hoàng thượng là giả, là do yêu vật biến ảo thành sao? Mặc dù trong lòng Liễu Minh đã bắt đầu suy đoán bí mật của đối phương từ lâu, nhưng khi nghe xong lời gã nói vẫn thực sự giật mình. Đúng vậy, Càn tiên sinh không nên cho rằng Tôn Mỗ ăn nói bậy bạ. Kỳ thật 7 năm trước ta đã biết rõ bí mật này. Tiên sinh cũng biết trước kia Tôn Mỗ là người thuộc tổng vụ phủ của Hoàng thất, chịu trách nhiệm ghi chép tình hình ăn uống và sức khỏe của Hoàng thượng hàng ngày, tránh phát sinh những chuyện như bệ hạ mắc bạo bệnh mà chết. Trước đây ít năm, những ghi chép đó khá tốt, dù sao thánh thượng vẫn còn trẻ, thân thể khỏe mạnh không mắc bệnh gì cũng là chuyện rất bình thường. Nhưng vào 7 năm trước, trong nội cung đột nhiên truyền ra tin tức thánh thượng mắc bệnh nhẹ, nằm trên giường một mạch 3 ngày mới có thể bước xuống giường. Nhưng hơn 10 ngày sau, ta mới nhận được những ghi chép liên quan. Lúc ấy ta cũng không quá để ý, chỉ cho là hoàng thượng mắc bệnh nặng hơn lời đồn nên ghi chép mới đưa tới chậm một chút. Tuy nhiên thật không ngờ đêm hôm đó, lúc ta mở bản ghi chép ra lại phát hiện một mảnh giấy mật báo kẹp giữa trang sách. Mà người báo tin ra ngoài chính là Lý Quý Phi, một vị quý phi mà năm đó hoàng thượng tin yêu nhất. Trong mảnh giấy, vị Lý Quý Phi này nói trước khi phát bệnh, hoàng thượng đã ở qua đêm tại chỗ quý phi. Kết quả là nàng tận mắt nhìn thấy quá trình hoàng thượng từ một người bình thường biến thành một quái vật nửa người nửa yêu, bị dọa cho ngất đi tại chỗ. Sau khi nàng tỉnh lại không ngờ lại bị một đám thị vệ khống chế. Sau đó nàng thật vất vả lôi kéo một tên thị vệ trông coi mới đưa được mật thư cầu cứu này ra ngoài. Bởi vì mảnh giấy không lớn, hơn nữa Lý Quý Phi cũng viết rất vội vàng, cho nên chỉ nói được tình hình đại khái ngày đó. Nhưng câu cuối cùng bảo tại hạ đi tìm mấy vị tiên sư có thân phận cao nhất trong hoàng thất, báo cho bọn họ biết việc này. Vì sợ ta không tin, trong mật thư Lý Quý Phi còn nhắc tới, nàng đã sai tên thị vệ bị mua chuộc kia chôn hai miếng lân phiến bị rơi xuống sau khi hoàng thượng biến thành yêu vật ở một chỗ trong hoàng cung, cũng bảo ta đào lên, mang tới cho mấy vị tiên sư hoàng thất kia phân biệt thật giả. Tôn đại nhân nói một hơi tới đây, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Mặc dù sắc mặt Liễu Minh vẫn như thường, nhưng trong lòng cũng giật mình không thôi. Sau khi ta xem xong nội dung của mảnh giấy mật báo kia, đương nhiên cũng bị dọa cho kinh sợ. Với loại chuyện này thì vẫn không dám tin tưởng hoàn toàn. Mà khi ta chưa nghĩ ra biện pháp gì có thể vào cung một chuyến, thì trong nội cung đã truyền ra tin tức Lý Quý Phi bị bệnh chết. Lúc ấy ta đã biết rõ lời nói của vị Lý Quý Phi này hơn phân nửa là thực. Sau khi ta chờ đợi lo lắng mấy ngày, rút cuộc cũng tìm được một lý do tiến vào trong nội cung, tiếp đó cũng thực sự đào được hai miếng yêu lân màu xanh ở địa điểm Lý Quý Phi nói. Sau khi ta lấy được vật đó, đi suốt đêm tìm một tên ăn mày nhỏ tuổi không hiểu chuyện, lấy một miếng lân phiến trong đó và dùng tay trái thay đổi giọng điệu viết một bức mật thư, bảo nó ném vào trong phủ một vị tiên sư của hoàng thất. Nhưng một ngày sau, ta lại nghe được tin trên trăm nhân khẩu trên dưới trong phủ vị tiên sư hoàng thất này, không hiểu vì sao toàn bộ bị giết sạch trong vòng một đêm. Sau đó, ngay trong cơn giận dữ, triều đình đã thanh tẩy tất cả các thế lực ngầm lớn ở Huyền Kinh lúc ấy một lần, lại càng có vô số quan viên lớn nhỏ bị liên lụy, đầu rơi xuống đất. Về sau triều đình tung tin ra ngoài, nói một đám tà tu từ bên ngoài đến bị Ách Khanh triều đình tiêu diệt, cuối cùng đã thừa nhận việc giết chết nhân khẩu toàn phủ vị tiên sư hoàng thất kia. Sau đó cơn sóng gió này mới chậm rãi trở lại bình thường. Nhưng từ đó về sau, ta không dám nói việc này cho người thứ hai. Miếng lân phiến còn dư lại kia cũng được chôn giấu ở một chỗ bí mật trong phủ của ta, không một ai biết đến. Nếu không phải lần này tại hạ vì liên lụy đến một chuyện khác nên phải vào nhà giam, sợ rằng sau đây không lâu sẽ bị thẩm vấn, sẽ có Khách Khanh triều đình sử dụng pháp thuật mê hồn khiến cho ta vô tình nói ra bí mật này, hơn phân nửa ta vẫn sẽ giấu trong lòng. Suốt cuộc Tôn đại nhân cũng nói một hơi ra hết toàn bộ những điều mình biết. Nói như vậy, trong phủ của ngươi vẫn giấu miếng yêu lân kia. Liễu Minh nghe đến đó, lộ vẻ đăm chiêu hỏi một câu. Đúng là như thế, nếu không có chứng cứ, lúc ở trong nhà giam ta cũng không dám cam đoan với tiên sinh. Như vậy đi, ta sẽ trở về phủ với tiên sư một chuyến, một là đón người nhà đi, hai là lấy miếng yêu lân kia cho tiên sinh. Sau khi suy tính một phen, Tôn đại nhân trả lời như thế. Được, cứ làm như vậy đi. Đúng rồi, ngươi nói đương kim hoàng thượng là yêu vật giả trang, vậy so sánh lúc trước và sau khi nhận được mật thư, hoàng thượng hiện giờ và trước kia có điểm gì khác nhau không? Liễu Minh lại nghĩ tới điều gì đó, hỏi một câu. Điều này, tại hạ thật đúng là chưa từng phát hiện ra điểm gì quá dị thường. Nếu thực sự có điều gì khác, chính là số lần hoàng thượng lên triều trong mấy năm nay có ít hơn trước kia. Hơn nữa việc quản thúc các vị hoàng tử và vương gia trong huyền kinh cũng càng ngày càng lỏng lẻo. Nhưng những điều này đều là thay đổi dần dần, nếu không phải ta biết rõ bí mật này, chỉ sợ cũng không thể nào phát giác ra được chút thay đổi đó. Tôn đại nhân suy nghĩ một hồi, sau đó chậm rãi trả lời. Tốt, ta hiểu rồi. Hiện giờ ta và ngươi sẽ trở lại huyền kinh. Nhưng để không cho người khác chú ý, tướng mạo của ta và ngươi đều phải thay đổi một chút mới được. Liễu Minh suy nghĩ một thoáng phát, sau đó gật gật đầu nói. Tiếp đó, bỗng nhiên một tay hắn xoa lên mặt một vòng, lập tức ánh sáng trắng lóe lên từ một nho sinh 27-28 tuổi, biến thành một nam tử trung niên tác phong nhanh nhẹn. Sau đó Liễu Minh lại rút ra từ trong tay áo hai bộ quần áo một vàng một đen, sau khi chính mình mặc lên bộ quần áo đen liền vứt bộ còn lại cho nam tử. Lúc này nam tử đang trợn mắt há mồm chứng kiến một màn vừa rồi mới tỉnh táo lại, tay chân luống cuống thay y phục. Lúc này Liễu Minh lại lấy ra từ trong ngực áo một viên thuốc tròn tròn màu trắng, hai tay khẽ bóp vỡ. Sau đó liền bôi hết bột phấn đầy tay lên mặt Tôn đại nhân. Lập tức làn da vốn trắng nõn của Tôn đại nhân thoáng cách đã trở nên đen đúa, có chút thô ráp. Liễu Minh gật gật đầu, bỗng nhiên ánh sáng màu xanh trong tay lại lóe lên. Tôn đại nhân chỉ cảm thấy cằm mình mát lạnh một hồi, bộ râu khá dài dưới cằm bỗng rơi lả tả xuống, cũng khiến cho gã thoáng cách đã trẻ ra mười mấy tuổi. Đi thôi. Lúc này Liễu Minh mới lộ vẻ hài lòng gật gật đầu, sau đó liền quay người đi về phía chiếc xe ngựa Trần đại nhân để lại dưới chân núi. Tôn đại nhân sờ sờ cái cằm trụi lủi, khẽ nhích miệng cười khổ, sau đó cũng vội vàng theo xuống dưới. Xế chiều trước một khu nhà thoạt nhìn rất bình thường trong huyền kinh, nam tử trung niên do Liễu Minh hóa thành và Tôn đại nhân cuối cùng cũng xuất hiện. Hơn một canh giờ trước, bọn hắn đã tới nơi này, nhưng vị Tôn đại nhân này cũng là một người túc trí đa mưu, rõ ràng người nhà cách bản thân không xa, vậy mà vẫn cố nén nhịn, ngồi hồi lâu ở một quán trà gần đó, sau khi chứng kiến cảnh vật xung quanh không có chút khác thường nào, mới dẫn Liễu Minh đi đến phía trước khu nhà. Phanh, phanh. Vài tiếng cánh cửa chính vốn đang đóng chặt nhanh chóng mở ra, một cái đầu thiếu niên bộ dạng như sai vặt từ bên trong thò ra, ngó nghiêng xung quanh. Các ngươi tìm ai? A, lão gia. Tên sai vặt vốn đang muốn hỏi điều gì, nhưng sau khi nhìn kỹ Tôn đại nhân lại không kìm được mà nghẹn ngào hô lên. Nhỏ giọng thôi, hai vị phu nhân đều ở trong phủ chứ? Tôn đại nhân trừng mắt nói. Bẩm báo lão gia, đại phu nhân và nhị phu nhân đều ở trong phủ, vừa mới rồi còn nói về chuyện của lão gia. Tên sai vặt vội vàng bước sang một bên nhường lối, miệng cung kính nói. Tốt, mọi người đều ở trong phủ là tốt rồi. Ngươi lập tức ra ngoài thuê hai chiếc xe ngựa, lát nữa ta có việc dùng tới. Tôn đại nhân không lưỡng lự phân phó. Vâng, tiểu nhân đi làm ngay. Tên sai vặt nghe vậy, vội vàng đáp ứng, đi nhanh ra khỏi cửa. Còn Tôn đại nhân thì dẫn Liễu Minh đi tới một chỗ sâu bên trong khu nhà. Một lát sau, toàn bộ khu nhà bắt đầu một hồi sao động. Hai canh giờ sau, ba chiếc xe ngựa chạy như bay ra khỏi cửa Đông Huyền Kinh, tiến về phía trước dọc theo con đường chính. Liễu Minh một lần nữa khôi phục bộ dáng nho sinh, ngồi trong chiếc xe ngựa đi đầu tiên, tay vuốt vuốt một miếng lân phiến màu xanh lớn cỡ ngón cái, mặt mũi trầm tư. Tôn đại nhân ngồi ở chỗ đối diện, khuôn mặt tỏ vẻ cung kính. Sau khi đưa các ngươi rời khỏi huyền kinh 10 dặm, có lẽ cũng đã an toàn rồi, ta sẽ quay về. Dù sao đám kim linh khách khanh có một tiền lệ bất thành văn, nếu không phải có mệnh lệnh đặc biệt của triều đình, bình thường bọn họ sẽ không rời khỏi huyền kinh quá 10 dặm. Ngón tay Liễu Minh khẽ chuyển động, miếng lân phiến màu xanh nhoáng lên một cách đã không thấy đâu nữa, đồng thời nói với Tôn đại nhân. Tại hạ cũng đã nghe qua tin đồn này. Lần này thật sự nhờ ơn cứu mạng của tiên sinh, nếu không một nhà Tôn mố không biết sẽ rơi vào kết cục như thế nào nữa đây. Tôn đại nhân nghe vậy tràn ngập cảm kích nói. Không có gì, ta cũng chỉ giao dịch với ngươi mà thôi. Tuy nhiên, nếu ngươi thật sự muốn từ nay về sau cao chạy xa bay, vẫn còn phải vượt qua một cửa nữa. Liễu Minh lại thở dài một hơi, nói. Lời này của tiên sinh là có ý gì? Tôn đại nhân nghe xong lời này, đương nhiên giật mình kinh hãi. Từ sau khi xe ngựa rời khỏi Huyền Kinh, có một người vẫn luôn theo sát chúng ta từ trên không trung. Nếu ta đoán không sai, hẳn là một gã cường giả chính thức trong đám Kim Linh Ách Khanh. Thần sắc Liễu Minh vẫn như bình thường, nói. Vậy phải làm thế nào cho phải? Tôn đại nhân nghe vậy, sắc mặt đại biến. Yên tâm, nếu ta đã nói bảo vệ một nhà các ngươi an toàn rời khỏi Huyền Kinh, đương nhiên sẽ không nuốt lời. Chỉ cần đuổi người nọ đi là không có vấn đề gì nữa. Liễu Minh thản nhiên nói, thân hình khẽ chuyển động, nhảy ra khỏi cửa sổ, sau đó khí đen dưới bàn chân hắn tuôn ra, nâng cả thân hình bay thẳng lên trời. Một lát sau, Liễu Minh lơ lửng hơn trăm trượng trên không trung. Phía đối diện là một đại hán tóc xanh râu tím đang nhìn hắn chằm chằm. Ma Thiên Ký. Tác giả: Vong Ngữ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 186. Khâu Long Tử. Chương 186. Khâu Long Tử. Ngươi cũng là Kim Linh Khách Khanh. Liễu Minh cuối cùng cũng mở miệng. Đúng vậy, tại hạ Khâu Long Tử, là một trong bốn đại thống lính Kim Linh Khách Khanh. Hôm qua ta mới nhận được báo cáo của hai gã thủ hạ, nói Huyền Kinh mới xuất hiện một vị đạo hữu cùng cảnh giới đại viên mãn. Tại hạ nhất thời ngứa tay, muốn tới đây luận bàn với đạo hữu một chút. Đại hán tóc xanh râu tím bỗng nhiên cười cười nói, biểu lộ lạnh như băng trước kia không còn sót lại chút gì. A, nói như vậy các hạ không phải đến đây vì một nhà Tôn đại nhân sao? Liễu Minh nghe xong lời này, thần sắc hơi đổi một chút. Hắc hắc, ta đã điều tra thân phận hai phạm quan bị ngươi cướp đi, cơ bản chỉ là hai tiểu nhân vật không quan trọng trong triều đình, làm sao đáng để ta đích thân xuất mã. Đạo hữu yên tâm, nếu hai người này có quan hệ với ngươi, mặc kệ lúc trước bọn hắn vì tội gì mà bị nhốt vào ngục, chỉ cần không xuất hiện ở Huyền Kinh này, ta cam đoan sẽ không có ai lại đi tìm hai nhà bọn hắn gây phiền toái. Khâu Long Tử cười quái dị một tiếng, nói. Xem ra Khâu đạo hữu đến đây thực sự là vì tại hạ. Nếu đã như vậy, ta và ngươi không ngại đi xa một chút chứ, tránh hủy diệt con đường chính dẫn vào thành này. Liễu Minh liếc nhìn một nhà Tôn đại nhân trong xe ngựa phía dưới, sau đó thản nhiên nói. Điều này đương nhiên không thành vấn đề. Xin mời đạo hữu. Khâu Long Tử không do dự nói, thân hình khẽ chuyển động thúc giục đám mây xám đo dưới chân bay thật nhanh về phía một rừng cây nhỏ cách đó không xa. Liễu Minh truyền âm dặn dò Tôn đại nhân phía dưới vài câu, sau đó thân hình cũng chuyển động theo sát đối phương. Một lát sau, hai người đã xuất hiện trên không trung một rừng cây. Khâu Long Tử thấy vậy, thấp giọng nói mấy câu. Các hạ hãy cẩn thận, thực lực bản thân Khâu Mỗ thì không đáng kể, nhưng lại tinh thông một ít thuật điều khiển trùng độc. Chỉ cần đạo hữu có thể ngăn cản được trùng độc của ta, trận luận bàn này tại hạ tự nhận không bằng. Vừa dứt lời, gã chậm rãi đeo lên hai cái găng tay, sau đó một tay tháo xuống một chiếc túi da đeo ở hông, tay còn lại giơ lên. Lập tức tiếng động ông ông vang lên, hàng trăm phi trùng xanh biếc thoáng cái đã xuất hiện, bay múa cao thấp xung quanh đại hán. Hai mắt Liễu Minh nheo lại, lập tức nhìn rõ bộ dạng những phi trùng này. Chúng là những con chuồn chuồn màu xanh biếc, chỉ có điều to hơn bình thường gấp bội, ngoài miệng có thêm hai đôi răng nanh, cuối đuôi còn mọc ra một cái gai độc màu đen, thoạt nhìn hết sức dữ tợn. Đi! Khâu Long Tử quát khẽ một tiếng, ngón tay điểm vào hư không về phía Liễu Minh gần nửa số trùng độc thoáng cái hóa thành một đám mây màu xanh nhạt ùn ùn kéo tới chỗ Liễu Minh. Đuôi lông mày Liễu Minh nhướng lên, một tay bấm niệm pháp quyết, lập tức trước người xuất hiện từng điểm sáng màu đỏ, sau đó liền ngưng tụ thành ba quả cầu lửa màu đỏ thấm. Tay áo hắn run lên một cái, chúng mang theo những tiếng rít chói tai, lập tức bay vút về phía trùng vân. Oanh, oanh, oanh. Ba tiếng nổ lớn vang lên. Ba quả cầu lửa đánh chuẩn xác vào giữa đám trùng vân, hóa thành từng đợt sóng lửa cuồn cuộn bao phủ toàn bộ đám trùng vân vào trong. Nhưng thần sắc Liễu Minh lại không buông lòng chút nào, trái lại pháp quyết trong tay biến đổi, bảy tám đạo phong nhận đột nhiên xuất hiện giữa không trung. Khâu Long Tử thấy trùng độc của mình bị sóng lửa bao phủ lại không tỏ vẻ lo lắng, trái lại khóe miệng còn khẽ nhích lên mỉm cười. Quả nhiên sau một khắc, trong biển lửa cuồn cuộn vang lên những tiếng xé gió, không ngờ đám trùng độc kia lại từ trong đó lao ra. Ngoại trừ thân thể bọn chúng hơi có vết lửa bén, vậy mà tất cả đều có vẻ không bị ảnh hưởng gì. Trong lòng Liễu Minh đã sớm có dự đoán, nhưng khi thực sự nhìn thấy cảnh này, con ngươi cũng không kìm được mà co rụt lại. Sau đó hắn lại thúc giục pháp quyết trong tay một chút, phong nhận trước người liền trước sau bắn đi, nối liền thành một dải sáng màu xanh. Phanh, phanh. Sau mấy tiếng trầm đục vang lên liên tiếp, dải sáng màu xanh do những đạo phong nhận biến thành đã chém vào đám trùng vân. Nhưng ngoại trừ mấy con bay phía trước không kịp tránh né bị bổ làm hai nửa tại chỗ, đám trùng độc còn lại lập tức tản ra tránh đi, tiếp đó lại phát ra tiếng ông ông bay nhào đến Liễu Minh. Liễu Minh thấy vậy, sắc mặt trầm xuống, bỗng nhiên tay áo run lên, một thanh đoạn kiếm màu xanh xuất hiện trong lòng bàn tay. Nó chỉ lóe lên mấy cách đã có từng đạo kiếm quang lành lạnh xuất hiện trước người hắn. Linh khí quay về. Đây chỉ là luận bàn mà thôi, vậy mà linh khí đạo hữu cũng lấy ra rồi. Mặc dù đám trùng độc này coi như không tệ, nhưng làm sao có thể ngăn cản được công kích chính thức của linh khí. Ta phải đổi một loại trùng độc khác mới được. Sau khi Khâu Long Tử hơi cảm ứng được uy năng khủng bố ẩn chứa trong kiếm quang phía đối diện, không thể nào giữ được vẻ bình tĩnh được nữa, vội vàng hét lớn một tiếng, tay lại bấm niệm pháp quyết thúc giục đám trùng độc. Thân hình đám trùng độc trông như chuồn chuồn kia lập tức dừng lại, sau đó đua nhau quay đầu bay trở về. Cùng lúc đó, Khâu Long Tử lại lấy ra một túi da khác, ném về phía Liễu Minh bên này. Rõ ràng là một đầu giáp trùng màu đen toàn thân bóng loáng kích thước lớn cỡ nắm tay. Sau khi hai cánh sau lưng đó khẽ vỗ liền biến thành một đường sáng màu đen lao thẳng tới Liễu Minh. Bỏ cánh cứng. Liễu Minh không chần chừ chút nào, vung thanh nguyệt kiếm trong tay ra phía trước. Mấy đạo kiếm quang màu xanh trước mặt lập tức cuốn lấy giáp trùng kia tạo thành hoa quả cầu. Lúc này thanh âm kim loại ma sát ghê tai vang lên. Từng đạo hàn quang lành lạnh chém lên giáp trùng màu đen, ngoại trừ đánh cho nó nghiêng trái ngã phải, lớp vỏ cứng bên ngoài xuất hiện thêm chi chít những vết mờ màu trắng mờ, không ngờ đầu giáp trùng này vẫn bình yên vô sự. Hạc hạc, đạo hữu thấy đầu thiết cổ trùng biến dị này thế nào? Thân thể nó đã đạt tới trình độ đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm từ lâu rồi, linh khí bình thường cơ bản không thể nào làm tổn thương đến nó. Khâu Long Tử phía đối diện thấy vậy, phá lên cười. Vậy sao? Nếu đã không thể chém vỡ, vậy tại hạ vây khốn nó lại là được a. Liễu Minh nghe xong lời đó, vẻ lạnh lùng trong mắt lóe lên. Sau đó một cánh tay bỗng nhiên nhoáng lên, một bàn tay được khí đen bao bọc nhanh như chớp thò vào trong màn kiếm quang, bắt lấy giáp trùng màu đen. Giáp trùng màu đen kinh sợ, miệng mở lớn ra, nhe răng định hung hăng cắn vào mu bàn tay Liễu Minh. Nhưng đúng lúc này, bàn tay đang nắm chặt nó bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng màu lam, sau đó tiếng xì xì vang lên, từng tầng hàn băng đột nhiên xuất hiện bên ngoài cơ thể giáp trùng, lập tức đóng băng nó thành một khối băng khá lớn. Tiếp đó cổ tay Liễu Minh run lên, ném khối băng đó ra ngoài, thanh đoạn kiếm màu xanh trong tay kia khẽ chuyển động, mắt thấy sắp chém vào khối băng. Đạo hữu hạ thủ lưu tình. Trận luận bàn này tại hạ nhận thua. Thiết cổ trùng của ta không sợ cái gì, chỉ duy nhất sợ công kích thuộc tính hàn, lực phòng ngự hiện tại chỉ còn chưa đến 1/10 so với lúc bình thường, lúc này chỉ e không thể tiếp được một kiếm của đạo hữu. Khâu Long Tử thấy một màn này cực kỳ hoảng sợ, vội vàng lớn tiếng nói. Liễu Minh nghe được lời đó liền cười hắc hắc một tiếng. Von dĩ một kiếm đang chém ra, bỗng chốc lưới kiếm biến thành sống kiếm, đập mạnh vào khối băng phía đối diện. Một tiếng trầm đục vang lên, khối băng lập tức bay vút về phía xa. Khâu Long Tử thấy vậy, trong lòng mới thả lỏng, một tay nắm một cái vào hư không, hút khối băng vào lòng bàn tay mình. Sau đó gã lại bấm niệm pháp quyết, mấy ngọn lửa bùng lên bao kín cả khối băng, chỉ trong chốc lát hàn băng bắt đầu tan ra. Đạo hữu thực sự rất bản lĩnh, trong thời gian ngắn như vậy đã tìm được nhược điểm của thiết cổ trùng. Nhưng chiêu ấy của đạo hữu có lẽ xuất phát từ thuật băng truy a, dường như có tu luyện đến cảnh giới tiểu thành. Nếu không trùng độc của ta cũng sẽ không bị vây khốn nhanh như vậy. Khâu Long Tử vừa thi pháp vừa tán dương nói, Khâu đạo hữu thật tinh tường, thủ đoạn vừa rồi đúng là thuật băng truy biến hóa mà ra. Đạo hữu còn có trùng độc nào khác, có muốn tiếp tục luận bàn hay không? Liễu Minh hỏi lại một câu. Không cần luận bàn nữa. Mặc dù Khâu mỗ còn có một vài loại trùng độc khác, nhưng cũng không thể dùng để chiến đấu được. Chập chập, qua trận tỉ thí vừa rồi, tại hạ đã khẳng định đạo hữu đích xác không phải là tu sĩ linh đồ hậu kỳ bình thường, đâu cần phải động thủ lần nữa. Thần thông thủ đoạn của đạo hữu như thế, nếu chịu gia nhập vào triều đình mà nói, một vị trí thống lĩnh 8/9/10 là không chạy đi đâu được. Thế nào, đạo hữu có hứng thú không? Sau khi Khâu Long Tử cứu giáp trùng màu đen ra khỏi khối băng trong tay, liền mỉm cười hỏi Liễu Minh, gia nhập Kim Linh Khách Khanh sao? Điều này e rằng không được rồi, tại hạ đã đảm nhiệm chức vị khách khanh của Bách Linh Cư. Liễu Minh vốn khẽ giật mình, nhưng lập tức thần sắc trấn tĩnh lại, lắc đầu nói, đạo hữu là khách khanh của Bách Linh Cư, đứng phía sau chính là Tam Vương gia a. Chập chập, điều này thật sự rất đáng tiếc. Ta đúng là không dám đi đào góc tường Tam Vương gia rồi. Nếu đã như vậy, ta cũng không miễn cưỡng nữa. Đúng rồi, còn chưa biết tôn tính đại danh của đạo hữu. Sau đây không lâu, Huyền Kinh có một hội trao đổi ngầm, người tham gia đều là những kẻ có máu mặt, chắc hẳn sẽ có rất nhiều đồ tốt xuất hiện. Đạo hữu có hứng thú tham gia hay không? Khâu Long Tử vốn dĩ lộ ra thần sắc tiếc hận, nhưng ngay sau đó như nhớ ra điều gì, hỏi một câu. Tại hạ họ Càn tên Minh. Nếu là hội trao đổi ngầm, tại hạ đúng là có chút hứng thú, nhưng không biết lúc nào tiến hành. Liễu Minh nghe thế, trong lòng hơi xao động trả lời. Phải 2 tháng nữa. Dù sao một ít đạo hữu cũng không phải là người sinh sống ở Huyền Kinh, còn phải từ địa phương khác chạy tới. Khâu Long Tử thấy Liễu Minh thật sự có hứng thú, khẽ nhích miệng trả lời. Được, vậy tại hạ nhất định sẽ tham gia đúng hẹn. Liễu Minh không lưỡng lự trả lời. Rất tốt, đến lúc đó ta sẽ thay Càn đạo hữu đảm bảo một chút, cũng sẽ gửi thiếp mời tới cho đạo hữu một cách sớm nhất. Khâu Long Tử nghe vậy, hết sức cao hứng trả lời. Liễu Minh đương nhiên cũng cảm ơn một phen. Thời gian sau đó, hai người nói chuyện vài câu, sau đó Liễu Minh cáo từ bay thật nhanh về phía đoàn xe ngựa. Một lát sau, 3 chiếc xe ngựa đang đứng bên lề con đường chính lần nữa chạy như bay về phía trước. Khâu Long Tử vẫn ở trên không trung phía trên rừng cây, mắt nhìn theo đoàn xe đi càng ngày càng xa, trên mặt tràn đầy vẻ suy nghĩ. Khâu lão đại, không động thủ thật sao? chúng ta đã bố trí hai bộ trận kỳ ở phía dưới, chỉ cần dẫn hắn vào đó, hai người bọn ta lại xuất thủ tương trợ, cho dù thực lực của hắn có mạnh mẽ như thế nào cũng chạy không thoát. Trong rừng cây bỗng nhiên truyền đến một giọng nói đầy vẻ nghi hoặc của một nam tử. Tiếp đó ánh sáng màu xanh lục trên một cây đại thụ bắt đầu chớp lóe, hai bóng người từ trong đó lướt ra, sau mấy cái nhoáng lên đã xuất hiện bên người Khâu Long Tử tựa như ma dược. Hai vị hiền đệ, ta để các ngươi bố trí pháp trận ở phía dưới chỉ vì phòng ngừa vạn nhất mà thôi. Người có thực lực nhường này, ai dám nói chắc chắn 10 phần có thể bắt lại. Vạn nhất để hắn chạy mất, chỉ sợ sau này ta và hai ngươi đều hậu hoạn vô cùng. Điểm mấu chốt chính là vì sao ta phải làm kẻ ác, đi đắc tội người này làm gì? Khâu Long Tử lạnh nhạt trả lời. Hai người mới xuất hiện là hai nam tử gầy gò có khuôn mặt rất giống nhau, cả hai đều mặc quần áo đen, tóc tai bù xù, mười móng tay sắc bén, gây cho người ta có cảm giác lạnh lẽo như ban ngày gặp ma vậy. Thế nhưng lúc trước, khi lão đại thương lượng với những thống lĩnh khác đã, một tên nam tử áo đen trong đó nghe vậy, có chút chần chừ nói: Ma Thiên Ký, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 187, Huyền Trì và Đồng Thái Hậu. Chương 187, Huyền Trì và Đồng Thái Hậu. Hừ, không biết ba gia hỏa kia đã nhận được công pháp gì từ tay những lão quái vật hoàng thất mà đồng thời bế quan tu luyện. Thân đang tu luyện lại còn muốn nhúng tay vào chuyện bên ngoài, thế gian nào có chuyện tiện nghi như vậy. Những lời thương lượng mà ta truyền tin cho bọn hắn lúc trước, các ngươi cũng đừng nên cho là thật. Cái đầm nước sâu huyền kinh này trước mắt càng ngày càng hỗn loạn, trong tình hình này làm sao ta có thể dễ dàng trêu chọc một gã cường địch, trái lại còn phải lôi kéo quan hệ với người nọ, nói không chừng sau này còn có thể có trọng dụng. Khâu Long Tử hừ một tiếng trả lời. Thì ra ý định của lão đại là như vậy. Nhưng lai lịch người này không rõ ràng, hơn nữa đã là khách khanh của Tam Vương gia, điều này sẽ không có vấn đề gì chứ. Tên nam tử áo đen còn lại cũng có vài phần ngưng trọng hỏi. Hắn chỉ là khách khanh của Bách Linh Cư, quan hệ giữa Bách Linh Cư và Tam Vương gia chủ yếu vẫn là hợp tác, hắn vẫn không tính là người thuộc Tam Vương phủ. Nhưng sau khi trở về, ngươi lập tức sắp xếp nhân thủ điều tra Bách Linh Cư một chút, xem gần đây có phải thực sự có một vị khách khanh tên là Càn Minh mới gia nhập hay không. Khâu Long Tử thản nhiên phân phó một tiếng. Được, khi ta quay lại sẽ lập tức sai thủ hạ đi làm. Một tên nam tử áo đen mở miệng đáp ứng. Vừa rồi ngươi nhắc tới Tam Vương gia, ta lại thoáng nhớ tới tên thám tử an bài tiến vào phủ trước đây không lâu, hiện tại hắn thế nào rồi, có truyền tin tức gì về không? Khâu Long Tử lại nghĩ tới điều gì, hỏi. Lão đại, nửa tháng qua không liên lạc được với tên thám tử kia, xem ra cũng giống như mấy tên thám tử trước đây, hơn phân nửa đã bị diệt khẩu rồi. Một nam tử áo đen nghe vậy, cười khổ một tiếng trả lời. Hừ, vì Tam Vương gia này quả thực rất cẩn thận, chúng ta phái thám tử vào đó tổng cộng cũng phải 7-8 tên rồi, nhưng tên ở lâu nhất cũng chỉ có thể ở bên trong được nửa năm mà thôi, sau đó liền vô thanh vô tức biến mất khỏi nhân gian. Khâu Long Tử nghe vậy, sắc mặt lập tức trầm xuống. Lão đại, mấy năm gần đây Tam Vương gia khá ít xuất hiện, cũng rất ít lên triều. Vì sao chúng ta phải chú ý vị hiền vương này như vậy? Phải biết rằng, năm đó dù sao hắn cũng là người lập nhiều đại công vì hoàng thượng, vạn nhất có người vin vào cớ đó mà tố cáo lên hoàng thượng, chúng ta mặc dù không sợ, nhưng e rằng cũng không quá tốt đâu. Một nam tử áo đen khác lại có chút kỳ quái hỏi một câu. Ừ, vốn dĩ ta định một thời gian nữa mới nói cho các ngươi biết, nhưng hiện tại các ngươi đã hỏi, ta cũng nói luôn. Ta chú ý vị hiền vương năm đó này như vậy, là vì ta nhận được mật báo, có khả năng rất lớn là vì Tam Vương gia này có quan hệ với Hắc Linh Hội, thế lực lớn nhất Huyền Kinh hiện tại, thậm chí chính bản thân vị này chính là người đứng đằng sau Hắc Linh Hội. Khâu Long Tử suy nghĩ một chút, sau đó liền chậm rãi nói, khiến cho hai nam tử áo đen giật mình kinh sợ. Cái gì, sau lưng Hắc Linh Hội là Tam Vương gia ư? Đúng vậy, nếu không phải như thế, ta cũng không ăn no dối việc đến mức liên tục phái người tới Tam Vương phủ chịu chết. Có thể tra xét được tin tức gì hay không chỉ là thứ yếu, mục đích chính của ta là nhắc nhở vị Tam Vương gia này rằng vẫn có người theo dõi y, để cho y không nên hành động thiếu suy nghĩ, đừng để Hắc Linh Hội gây nhiễu loạn quá lớn ở Huyền Kinh. Khi quay trở lại, hai người các ngươi lại chọn một tên tử sĩ, mấy ngày sau đưa vào trong Tam Vương phủ. Khâu Long Tử cười hắc hắc một tiếng, nói. Sau khi hai nam tử áo đen bình tĩnh lại, đương nhiên cũng nhanh chóng khom người đáp ứng một tiếng. Tiếp đó Khâu Long Tử cũng không dừng lại ở đây thêm nữa, sau khi đợi hai nam tử áo đen thu lại pháp trận phía dưới, liền dẫn đầu bay thật nhanh về phía Huyền Kinh. Một lúc lâu sau, lại có một đám mây đen bay thật nhanh tới đây, người đứng phía trên rõ ràng là Liễu Minh rời đi lúc trước. Hiện giờ hắn đi một mình, hẳn là sau khi đưa mấy cỗ xe ngựa kia tới nơi an toàn, mới một lần nữa quay trở về nơi này. Hắn bay trên không rừng cây vài vòng, sau khi dùng tinh thần lực cường đại đảo qua rừng cây phía dưới mấy lần, cảm ứng được chấn động của cấm chế vẫn còn lưu lại trong đó, lúc này mới cười lạnh một tiếng cưỡi mây bay khỏi nơi đây. Cùng lúc đó, bên trong một tòa cung điện hết sức tráng lệ dưới lòng đất Huyền Kinh, một nam tử trung niên mặc áo bào màu vàng kim ấm ánh, đang dốc sức liều mạng lăn qua lăn lại trên mặt đất. Gương mặt vốn dĩ cực kỳ uy nghiêm lúc này đang vặn vẹo không thôi, trên đó hiện ra từng miếng vảy màu xanh nhỏ cỡ hạt gạo, đồng thời tóc gã cũng biến thành màu xanh đậm, con ngươi trong hai mắt cũng đổi sang màu bạc nhạt. Phanh, một tiếng. Một cái đuôi cá màu xanh cực lớn từ trong áo choàng sau lưng vọt ra, sau khi vỗ mạnh mấy cái đã làm cho mặt đất xung quanh thoạt nhìn cứng rắn dị thường biến thành một mảnh lộn nhộn đá vụn. Thần sắc nam tử càng ngày càng thống khổ, hai tay hung hăng cào xuống mặt đất phủ cận tạo thành từng vệt máu dài khiến người ta nhìn thấy mà giật mình. Không biết bao lâu sau, thân hình nam tử mặt long bào run rẩy một hồi, sau đó đột nhiên thả lỏng, nằm bất động trên mặt đất, trong tòa cung điện chỉ còn lại từng tiếng thở dốc nặng nề. Hắc hắc, mỗi lần biến thân với con lai có huyết thống hải tộc như ngươi mà nói, lần sau càng thêm đau đớn so với lần trước. Ngươi đã sớm biết như thế rồi, cần gì phải cứng đầu chứ. Cánh cửa chính của tòa cung điện bỗng nhiên mở tung ra, một mỹ phụ chừng 40 tuổi ung dung đi từ bên ngoài vào. Nàng này mặc một bộ cung trang, khí chất toát lên vẻ cao quý. Chấm là đương kim hoàng thượng, cho dù không sử dụng linh dược của hải tộc các ngươi, nhất định ta cũng sẽ có thể tự mình vượt qua. Nếu không, chẳng phải chấm thực sự trở thành một khôi lỗi sao? Sau khi nam tử trung niên hít sâu một hơi, cái đuôi cá nhoáng lên một cái biến trở lại thành hai chân, cũng miễn cưỡng đứng dậy, giọng nói lạnh như băng. Chỉ là một quốc gia nhỏ của nhân tộc, đối với thế giới đáy biển vô tận của hải tộc ta mà nói cơ bản là không đáng nhắc tới. Đứa nhỏ ngươi chưa từng đi tới hải tộc chúng ta, không biết thế giới to lớn nhường nào mới có loại ý nghĩ buồn cười này. Nếu không phải lúc này chúng ta mưu đồ quá nhiều, ta cũng coi như có chút địa vị ở trong tộc, làm sao lại cải trang giả dạng thành phi tử của một tên nhân tộc thấp hèn, lại còn sinh ra hai ngươi. Lần này ngừng cung cấp linh dược cho ngươi, chẳng qua là cho ngươi một bài học nho nhỏ mà thôi, ngàn vạn lần đừng có tự cho mình là đúng. Mỹ phụ trung niên lắc đầu nói, tiếp đó bình tĩnh ngồi xuống một cái ghế trong cung điện. Nam tử mặc long bào này đúng là chủ nhân trên danh nghĩa của Đại Huyền Quốc đương kim hoàng đế, Huyền Trị. Còn Mỹ phụ trung niên thì chính là mẫu thân của đương kim hoàng đế Đại Huyền Quốc Đồng Thái Hậu. Tuy nhiên bầu không khí hai người gặp nhau lúc này lại chẳng có tí thân tình nào, trái lại còn có chút cực kỳ khẩn trương. Rút cuộc các ngươi có mưu đồ gì, vậy mà vào mấy chục năm trước đã răng ra cái bẫy nhường này. Ta đã đồng ý phối hợp với các ngươi, cũng nên nói cho ta biết một phần kế hoạch chứ. Sắc mặt Huyền Trì thay đổi mấy lần, sau đó mở miệng hỏi. Mưu đồ gì sao? Chuyện này không phải là chuyện ngươi có thể biết được. Bây giờ việc ngươi phải làm chính là tận lực giúp đỡ thay đổi một ít quan viên quan trọng trong triều đình Đại Huyền Quốc thành người của chúng ta một cách thần không biết dù không hay. Thêm nữa ngươi nhất định phải bảo đảm một khi xuất hiện đại biến nào đó, toàn bộ Đại Huyền Quốc sẽ không xuất hiện dung chuyển kịch liệt, lại càng không xảy ra chuyện một lượng lớn phàm nhân chạy trốn. Đồng Thái Hậu liếc nhìn con trai mình, lạnh nhạt trả lời. Hừ, trong những năm gần đây ít nhất cũng có một phần ba chức quan trong triều được bổ nhiệm là theo ý ngươi. Chẳng lẽ điều này còn chưa đủ hay sao? Huyền Trì nghe vậy, không khỏi có chút tức giận. Đương nhiên là chưa đủ. Tối thiểu cũng phải có hơn một nửa quan viên đều là người của ta đảm nhiệm mới được. Ta biết rõ những năm gần đây, mặc dù trên danh nghĩa là ngươi khuất phục trước mặt ta, nhưng trong thâm tâm thực tế còn có ý định khác. Nếu không thì lúc trước cũng sẽ không vụng trộm liên hệ với tên giám sát sứ Man Dược Tông kia rồi. Nếu không phải ta sử dụng một ít thủ đoạn khiến cho Lão Tam nhầm tưởng giám sát sứ Man Dược Tông là vì hắn mà đến chủ động phái người diệt khẩu giúp ta, chỉ sợ thật sự thiếu chút nữa đã bị ngươi làm hỏng mất đại sự. Đồng Thái Hậu cười lạnh một tiếng, nói: ta cũng không ngờ lá gan của Lão Tam lại lớn như thế, vậy mà thực có can đảm ra tay với người của Man Dược Tông. Hắn không sợ sau đó sẽ bị điều tra ra, ngay cả ta cũng không thể nào che chở được hắn nữa à? Huyền Chỉ nghe đến đó, hừ một tiếng nói: hài tử, đến bây giờ ngươi vẫn hẹp hòi với ta như vậy sao? Cũng không nghĩ xem là ai nuôi ngươi từ nhỏ đến lớn sao? À, mà ngươi cũng đừng có nói là không biết tam đệ của ngươi đã không còn là chính mình nữa. Đồng Thái Hậu nghe thấy Huyền Chỉ nói vậy, lại mỉm cười đáp: việc này quả nhiên cũng không thể gạt được ngươi. Nói như vậy thì chuyện Hắc Linh Hội đang làm, ngươi đã biết tất cả rồi sao? Huyền Trì nghe vậy, sắc mặt cuối cùng cũng hơi đổi. Ta đương nhiên biết rõ, nhưng đã có người vui lòng xuất người xuất của làm khổ sai, đương nhiên là chuyện ta mong còn không được. Đồng Thái Hậu không thay đổi nét mặt trả lời một câu: ta chỉ hỏi một câu nữa thôi, mấy vị hoàng thúc hoàng bá kia của ta hiện giờ thế nào rồi? Từ sau khi bọn họ bị ngươi dụ dỗ bế quan, ngay cả ta cũng không thể gặp lại lần nào nữa. Huyền Trì trầm mặc một lát, sau đó thở dài một tiếng, lại hỏi: yên tâm, những hoàng thúc hoàng bá đó của ngươi còn có chỗ quan trọng cần dùng tới, ta sẽ không lấy đi tính mạng của bọn hắn đâu. Tuy nhiên tình hình hiện tại của bọn hắn chỉ sợ cũng không khá hơn bao nhiêu so với ngươi. Đến lúc đó nếu không đứng về phe hải tộc chúng ta, chỉ sợ cũng không phải là việc bọn hắn có thể quyết định. Đồng Thái Hậu mỉm cười trả lời: giống ta, lời này của ngươi là có ý gì? Trong lòng Huyền Chỉ hơi nao nao vội hỏi. Không có gì, sau này ngươi ít sẽ biết việc này. Nhưng chuyện lần trước ngươi liên hệ với đệ tử Man Dược Tông đã là giới hạn của ta rồi. Nếu như loại chuyện này còn xảy ra lần thứ hai, không chỉ là cắt toàn bộ linh dược ức chế, chỉ sợ ta sẽ thực sự cho ngươi biến mất khỏi thế gian, đổi một con rối khác thay ngươi làm hoàng đế Đại Huyền Quốc này rồi. Cũng không biết ngươi là thông minh hay là giả ngu nữa, với thân phận con lai hải tộc của ngươi bây giờ, cho dù những tu luyện giả nhân tộc kia thật sự có thể trục xuất chúng ta ra khỏi Đại Huyền Quốc, ngươi cho rằng những tôn môn nhân tộc đó còn có thể tiếp tục để ngươi làm hoàng đế Đại Huyền Quốc ư? Đến lúc đó cho dù bọn chúng có ghi nhớ công lao báo tin, kết cục tốt nhất của ngươi cũng chỉ là sống cả đời ở một cấm khu nào đó. Ngược lại nếu là hải tộc chúng ta thực sự chấp trưởng quốc gia này,

Chương 189 Nhiên huyết đan. Chương 189 Nhiên huyết đan. Chút tu vi ấy của tại hạ xem ra không thể gạt được Phàm đại sư rồi. Liễu Minh mỉm cười, sau đó liền thản nhiên thừa nhận. Lời này vừa nói ra, chẳng những làm cho Phàm Bách Tử có chút động dung, mà Kiền Siêu ngồi bên cạnh lại càng vui mừng ra mặt. Lúc này, Bách Linh Cư đột nhiên có thêm một vị khách khanh cảnh giới đại viên mãn, việc này đối với gã chẳng khác nào một miếng bánh từ trên trời rơi trúng đầu. Chập chập, không ngờ Càn đạo hữu trẻ tuổi như vậy, tu vi đã đạt đến cảnh giới này. Cho dù so sánh với những đệ tử hạt tâm của năm tông kia có lẽ cũng không chênh lệch nhiều lắm. Sau này cho dù có trùng kích cảnh giới linh sư cũng chưa hẳn là chuyện không thể nào. Phàm Bách Tử tấm tắc kêu kỳ lạ một tiếng. Phàm đại sư quá khen, nếu tại hạ thật sự nắm chắc trùng kích linh sư thì đã trốn ở một nơi nào đó để bắt đầu chuẩn bị từ lâu rồi. Kỳ thật lần này tại hạ đến Huyền Kinh, một là muốn tìm kiếm chân sát khí phù hợp, hai là muốn nhận mua một ít đan dược đồ vật phụ trợ, chuẩn bị thật tốt để nắm chắc hơn một hai phần khi thực sự trùng kích cảnh giới linh sư sau này. Liễu Minh nghe vậy, lại thở dài một hơi trả lời. Ha ha, ít nhất Càn đạo hữu còn có cơ hội trùng kích linh sư, riêng điểm này đã là ao ước của không biết bao nhiêu người rồi. Về phần chân sát khí và đan dược đồ vật phụ trợ trùng kích linh sư, mặc dù ít thấy, nhưng ở địa phương như Huyền Kinh này cũng không phải là không có hy vọng mua được. Đặc biệt hiện giờ Càn đạo hữu là khách khanh của Bách Linh Cư, trong lần đấu giá này nói không chừng sẽ có chút ít thu hoạch. Phàm Bách Tử cười lên mấy tiếng, sau đó thâm ý sâu sắc nói: sao, chẳng lẽ trong hội đấu giá lần này có chân sát khí xuất hiện ư? Liễu Minh nghe vậy, trong lòng hơi sao động, quay đầu hỏi Tiền Siêu. Phàm đại sư nói không sai, vì hội đấu giá lần này, Bách Linh Cư đích xác đã gom góp được mấy phần chân sát khí, hơn nữa trong đó có một loại chân sát khí rất quý hiếm làm vật phẩm áp chụp hội đấu giá lần này, đang trên đường vận chuyển về Huyền Kinh. Tiền Siêu thấy vậy, chỉ có thể cười khổ một tiếng trả lời. Rất tốt, hội đấu giá lần này, xem ra ta cũng phải tham gia rồi. Hứa hẹn của đông chủ lúc trước rằng ta có thể mua một vật bằng nửa giá vẫn còn có giá trị chứ? Liễu Minh vui vẻ hỏi. Tiền mỗ đã hứa sao có thể nuốt lời được. Bất kể Càn tiên sinh muốn đấu giá vật gì, ta đều có thể làm chủ chỉ thu một nửa giá đã đấu giá. Mặc dù Tiền Siêu cảm thấy đau lòng, nhưng lại càng muốn lôi kéo Liễu Minh hơn, lúc này trả lời một cách rất quyết đoán. Được, vậy trước tiên tại hạ xin đa tạ đông chủ. Liễu Minh đương nhiên mở miệng cảm ơn. Phàm Bách Tử ngồi bên cạnh, mỉm cười quan sát hai người nói chuyện. Đúng rồi, Phàm đại sư, lần này ngươi sai người đưa tin tới phủ, nói rằng mới luyện chế ra được một loại đan dược cao giai chuẩn bị bán ra trong hội đấu giá lần này a. Không biết là loại đan dược nào, có thể nói cho tại hạ biết trước tên và công hiệu một chút được không? Ta sẽ đích thân sắp xếp việc này. Tiền Siêu cuối cùng cũng nghiêm mặt nói với Phàm Bách Tử về mục đích chuyến đi lần này của mình. Đây chính là nhiên huyết đan mà ta cần đấu giá lần này. Lão giả mặc áo bào trắng dường như đã chờ sẵn Tiền Siêu nói ra chuyện đó. Lão vừa nghe xong đã chậm rãi lấy ra từ trong ngực áo một cái bình ngọc nhỏ, dốc ngược miệng bình đổ ra một viên đan dược màu đỏ như máu. Thần sắc Tiền Siêu chăm chú, lập tức đứng dậy bước tới cầm viên đan dược màu đỏ máu lên trước mắt cẩn thận quan sát. Sau đó lại đặt dưới mũi ngửi nhẹ. Không có chút mùi vị nào cả. Vị đông chủ Bách Linh Cư này không khỏi khẽ cau mày. Lúc này vẻ mặt Phàm Bách Tử lại tràn đầy vẻ ngạo nghễ, nói: nhiên huyết đan này là ta dựa theo đan phương thời thượng cổ thật vất vả mới luyện chế ra, chẳng những hao tốn một lượng lớn linh thảo quý hiếm, một lò lại chỉ luyện chế được 3 viên mà thôi. Hơn nữa tin tưởng trong toàn bộ Đại Huyền Quốc Cũng chỉ có một mình Phàm Mỗ là có thể luyện chế được đan này. Hiệu quả của loại đan dược này là trong thời gian ngắn có thể kích phát tinh huyết toàn thân của người sử dụng, khiến cho pháp lực tăng vọt lên gần 4 thành so với lúc bình thường. Cái gì, đan dược này có thể tăng tu vi người sử dụng lên 4 thành sao? Nhưng không biết có thể duy trì trong thời gian bao lâu, có hậu hoạn gì hay không? Tiền Siêu vốn dĩ giật mình kinh hãi, nhưng lập tức đã tìm ra điểm mấu chốt hỏi lại. Hắc hắc, điều này thì phải xem thân thể người phục dụng có mạnh mẽ hay không rồi. Tu luyện giả có trình độ thân thể khác nhau thì hiệu quả sau khi kích phát tinh huyết cũng khác nhau rất lớn, nhưng ít nhất cũng có thể duy trì trong thời gian 1 khắc, điều này là không thể nghi ngờ. Về phần hậu hoạn sao, đương nhiên cũng có một chút. Cái đó cũng bởi vì tinh huyết bị hao tổn, người phục dụng sẽ vô cùng suy yếu trong thời gian 1 tháng sau đó, thậm chí một ít gia hỏa nhục thân quá yếu ớt, nói không chừng sau khi hiệu quả kích phát qua đi sẽ lập tức ngất xỉu tại chỗ. Đương nhiên sau đấy chỉ cần điều dưỡng nghỉ ngơi nhiều hơn một chút, bổ sung phần tinh huyết đã mất đi thì những triệu chứng đó sẽ nhanh chóng biến mất. Phàm Bách Tử không lưỡng lự nói, không hề giấu giếm chỗ thiếu sót của nhiên huyết đan. Nếu hiệu quả của đan này thực sự như đại sư nói thì chút hậu hoạn ấy quả thực là không đáng kể. Dựa theo lệ cũ, vật phẩm bán đấu giá phàm là đan dược, bản cư vẫn phải nghiệm chứng một phen, sau đó mới có thể mang ra đấu giá. Đại sư không ngại việc này chứ? Tiền Siêu nghe vậy, mặt mũi lộ chút hưng phấn nói. Đối với gã mà nói, nếu hiệu quả của nhiên huyết đan này là thật, không cần nghĩ cũng biết giá trị sẽ cao như thế nào, tuyệt đối có thể làm một trong những vật phẩm áp trục. Không sao, ta biết rõ thông lệ của hội đấu giá. Trước tiên Tiền Đông Chủ có thể mang một viên nhiên huyết đan này về kiểm nghiệm. Nhưng loại đan dược này ta cũng chỉ luyện chế được 3 viên mà thôi, mỗi một viên đều cực kỳ trân quý. Cho nên không cần biết các ngươi kiểm nghiệm như thế nào, nhưng không được làm hư hao đến dược tính chính thức của nó. Phàm Bách Tử suy nghĩ một chút, sau đó cũng gật gật đầu, nói: đa tạ đại sư đã thông cảm. Phàm đại sư yên tâm, bản cư đã kiểm chứng dược tính của đan dược không biết bao nhiêu lần rồi, chỉ là lấy một chút bột phấn bên ngoài của đan này đi kiểm nghiệm mà thôi, tuyệt đối sẽ không làm tổn hại đến bản thân đan dược. Tiên Siêu vui mừng trả lời. Rất tốt, ta hết sức yên tâm với danh dự của Bách Linh Cư, cứ quyết định như thế đi. Phàm Bách Tử thản nhiên nói. Tiền Siêu đương nhiên luôn miệng cảm ơn, cẩn thận từng ly từng tí bỏ viên nhiên huyết đan này vào một cái bình nhỏ khác. Nếu hai vị không còn chuyện gì khác, lão phu cũng không bồi tiếp thêm nữa, ta còn phải tới đan phòng luyện chế thêm một ít đan dược. Phàm Bách Tử nhấp nhẹ thưởng thức chén trà thơm trên bàn một chút, sau đó liền nói lời tiễn khách, thần sắc thoáng cách đã trở nên lạnh lùng thêm vài phần. Xem ra bên ngoài nói tính tình người này có chút cổ quái, quả thực là không giả. Tiền Siêu nghe vậy, đương nhiên vô thức liếc sang nhìn Liễu Minh. Liễu Minh mỉm cười, điềm tĩnh ôm quyền nói với lão giả mặc áo trắng. Phàm đạo hữu, lần này Càn Mỗ tới đây cùng Tiền Đông Chủ, kỳ thật còn có một chuyện khác muốn cầu, không biết đạo hữu có bằng lòng nghe một chút hay không? A, có việc muốn cầu. Nếu là người khác thì ta cũng lười để ý tới, nhưng Càn đạo hữu là một linh đồ hậu kỳ đại viên mãn, đương nhiên là hoàn toàn khác. Lão phu có thể nghe một qua một chút. Sau khi Phàm Bách Tử nghe xong có chút bất ngờ trả lời. Tiền Đông Chủ, ngươi cứ về trước đi. Tại hạ muốn một mình nói chuyện với Phàm đại sư về việc này. Liễu Minh nghe vậy, lập tức quay đầu nói với Tiền Siêu. Ha ha, điều này tự nhiên không thành vấn đề. Như vậy đi, bây giờ Tiền Mỗ sẽ tới gian phòng mà lúc trước chúng ta đi ngang qua chờ đợi. Sau khi Càn tiên sinh nói xong cứ đi thẳng tới đó tìm ta là được. Tiền Siêu nhanh chóng nói. Phàm Bách Tử cũng không có ý phản đối, hơn nữa sau đó còn gọi tên đồng tử vẫn đứng chờ bên ngoài dẫn Tiền Siêu rời khỏi gian đại sảnh. Tốt rồi, đạo hữu có lời gì có thể nói thẳng với tại hạ. Ta hy vọng việc Càn đạo hữu nói có chút thực tế, cũng không làm lãng phí thời gian của ta. Phàm Bách Tử thấy bóng dáng Tiền Siêu và đồng tử đi khuất sau cánh cửa, hai mắt mới nheo lại nói với Liễu Minh. Ở đây ta có một vật, Phàm đại sư có thể nhận ra hay không? Liễu Minh nghe vậy cười cười, một tay thò vào trong ống tay áo lấy ra một vật lớn cỡ ngón cái, đưa thẳng cho lão. Trước hết lão phu phải xem qua một chút. Ô, thứ này là... Phàm Bách Tử vốn dĩ không để ý lắm, đưa tay nhận lấy, nhưng sau khi cảm thấy ngón tay hơi trầm xuống, mới có chút giật mình cúi đầu nhìn kỹ vật trong tay, lắp bắp nói. Vật này rõ ràng là một khối đất sét màu vàng nhạt, đúng là một phần nhỏ của khối kim tinh tức thổ mà Liễu Minh đã tìm được lúc trước kia. Xem ra đại sư cũng nhận ra vật này. Đúng thế, vật này chính là kim tinh tức thổ, một vật cực kỳ quan trọng với đan sư. Phàm đạo hữu cứ cẩn thận xem xét kỹ một chút, xem có nhầm lẫn ở đâu hay không. Liễu Minh thấy vậy, thần sắc như thường nói. Không cần xem xét, khá lâu trước kia ta đã từng nhận được hai lượng kim tinh tức thổ. Tuy nhiên chẳng những nhỏ hơn khối này rất nhiều, tỷ lệ cũng còn xa mới bằng. Đây đích xác là kim tinh tức thổ, không thể sai được. Càn đạo hữu, ngươi nói đi. Rút cuộc ngươi muốn cầu chuyện gì? Chỉ cần ngươi cho ta ba lượng kim tinh tức thổ này, bất kể là đan dược hay là chuyện gì khác, ta cũng có thể lập tức đáp ứng. Phàm Bách Tử lấy ngón tay bóp nhẹ nhẹ khối đất sét màu vàng mềm mịn lạ thường này một chút, sau đó không chút chần chừ nói. Giờ phút này trong ánh mắt vị luyện đan đại sư tiếng tăm lừng lấy huyền kinh này nhìn về phía Liễu Minh đã tràn đầy vẻ nóng bỏng rồi. Yêu cầu của ta rất đơn giản, chính là hy vọng Phàm đạo hữu có thể chỉ điểm một chút cho Càn mỗ về thuật luyện đan. Ánh mắt Liễu Minh lóe lên, nói. Cái gì, học tập thuật luyện đan? Càn đạo hữu cũng là một vị đan sư sao? Phàm Bách Tử lập tức giật mình kêu lên. Mặc dù tại hạ đã từng xem qua một ít điển tịch về luyện đan, nhưng lại chưa bao giờ chính thức tiếp xúc với thuật luyện đan. Liễu Minh thản nhiên trả lời. Đạo hữu có biết con đường luyện đan thâm ảo vô cùng, nếu như không có thiên tư, kể cả là có vất vả khổ cực cả đời, nói không chừng cũng không thể chạm vào cánh cửa của thuật này hay không? Lão giả mặc áo bào trắng nghe xong, sắc mặt có chút khó coi nói. Tại hạ bước vào giới tu luyện cũng không phải một năm hai năm, chút kiến thức thông thường ấy sao lại không biết được. Nhưng vì có nguyên nhân đặc biệt, Càn mỗ phải học tập thuật luyện đan, mong rằng đạo hữu có thể thành toàn. Liễu Minh thở dài một hơi, nói. Hừ, đạo hữu có biết thiên phú của lão phu trên thuật luyện đan cao bao nhiêu, học tập luyện đan biết bao năm mới có thể có thành tựu như bây giờ không? Mặc kệ là nguyên nhân gì, ta vẫn khuyên Càn đạo hữu từ bỏ ý nghĩ này. Ta thấy thiên tư tu luyện của ngươi rất khá, tuổi trẻ như vậy đã tu luyện tới cảnh giới hiện tại, làm sao lại phải khổ sở phân tâm đi học thuật này làm gì? Sau này rất có thể sẽ rơi vào kết cục chuyện gì cũng không thông, đến lúc đó có hối hận cũng đã muộn. Lần đầu tiên Phàm Bách Tử dùng giọng điệu ngưng trọng nói với Liễu.